Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của Hoàng An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hồn Sủng Ngọt của tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Và ngoài ra, mọi người hãy nhấn nút like và để lại bình luận để ủng hộ An nha. Em chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện Ẩn Hồn Sủng Ngọt. Ẩn Hồn Sủng Ngọt, vợ yêu của Tài Việt, tập 10. Khi hai người ra khỏi hội trường, cô đang xách váy đi xuống cầu thang, Phó Thời Dịch liền lớn tiếng kêu lên: "Vi Vi, bên này." Trong đám người rời khỏi hội trường, cô Từ Định đang nắm tay Lăng Nghiên rời đi, nghe thấy tiếng gọi bỗng nhiên quay đầu nhìn quanh, giống như đang tìm kiếm gì đó. Liên hoan phim vừa kết thúc, Lê Hình Nhi đi ra ngoài, liền biết được sóng gió ở trên mạng từ quản lý, cô ta vội vàng về khách sạn trước. Phó Thời Dịch gọi Vi Vi lên, hưng phấn đưa điện thoại cho cô: "Nhìn xem, cô vả mặt người ta thành dạng gì rồi này." Vi Vi nhìn một chút, lạnh lùng nói: "Là cô ta tự tìm." Lê Hình Nhi nếu không phá hoại lễ phục của cô như vậy, thì khi đi thảm đỏ, cô ta khoe gợi cảm của cô ta, cô đi đường cô, không ai động ai. Nhưng cô ta đã cố tình tự tìm đường chết đi khiêu khích cô chỉ đành thể hiện hết mình, khiến cô ta mất hết tài nguyên trong ngành thời trang. "Tôi cảm thấy cô cần có một cái biệt hiệu." Phó Thời Dịch nói. "Cái gì?" Vì Vì liếc nhìn anh ta. "Cuồng mà vả mặt." Lê Hình Nhi từng nhiều lần muốn vùi dập cô, kết quả đều bị cô vả mặt kêu chàng chát. Lần đầu tiên là trên Weibo chia sẻ cuộc thi múa ba lê, lần thứ hai là buổi tham quan đồng phim, và cả màn đánh kép trên thảm đỏ và trên mạng hôm nay, quả thật là tàn bạo không nhân tính. Vì Vì đưa lưng về phía cố Tư Định và Lan Nghiên, cũng không nhìn thấy cố Tư Định quay đầu nhìn cô, mãi đến khi bọn hẹn lên xe rời đi cũng không phát hiện. Bởi vì đạo diễn Dịch An có hẹn với một vị đạo diễn khác, cô liền cùng Phó Thời Dịch mọi người lên một chiếc xe trở về. Phó Thời Dịch đưa cô đến cửa phòng thì thúc giục: "Nhanh lên, thay quần áo đi ăn cơm." "Tôi cũng không muốn dính scandal với anh đâu. Ngày mai sẽ rời khỏi thành phố Thịnh Tây. Cô chỉ có thể thừa dịp đêm nay đi đến nhà họ Nguyên hỏi thăm tin tức của sư phụ." Phó Thời Dịch khoanh tay trước ngực mà nói thẳng: "Anh tôi nói cô phải ở trong tầm mắt của tôi. Cô đi đâu thì tôi đi đó." "Cô Từ Định cũng chạy đến thành phố Thịnh Tây." "Cô Từ Định cũng chạy đến thành phố Thịnh Tây. Anh ta đương nhiên phải giúp anh mình giám sát chặt chẽ rồi." Vì Vì nghiến răng: "Vệ sĩ Phó Hàng Tranh phái tới cũng ở đây. Anh ta cũng muốn để Phó Thời Dịch theo dõi cô. Lấy tính chân chó của Phó Thời Dịch, nếu cô không ăn cơm cùng anh ta sẽ báo ngay cho Phó Hàng Tranh biết. Vì thế cô vẫn đi thay quần áo rồi đi ăn cơm với anh ta." Phó Thời Dịch mệt như chó, ăn xong liền tự mình về phòng nghỉ ngơi. Vì Vì hóa trang đội tóc giả đã sớm chuẩn bị lên, thay một bộ quần áo khác rồi ra ngoài, sau đó tìm một nơi thuê xe bên ngoài ra khỏi thành phố, đi lên núi Thành Nguyên. Gần một giờ lái xe, rốt cuộc cũng thấy được cổng lớn của nhà họ Nguyên. Cô từng học võ ở đây 2 năm, ngoại trừ nhà họ Cố thì nơi này cũng giống như một ngôi nhà thứ hai của cô. Sư phụ Nguyên Sóc mấy lần cứu mạng cô, lúc trước bị ám sát trọng thương, cô chết trọng tại người nhà họ Lăng, không biết sư phụ như thế nào. Cô đổ xe ở một nơi kín đáo, đến cửa lớn, đang chuẩn bị ấn chuông cửa lại phát hiện cửa đã mở sẵn. Cô dứt khoát mở cửa đi vào, sau khi đi vào phát hiện ngay cả phòng khách cũng mở ra, trong phòng tối om. "Có ai không?" Cô hỏi một tiếng, trong phòng yên lặng không một tiếng động. Cô bật đèn lên, lên tầng và đi tìm từng phòng một, mới phát hiện bên trong căn bản không có một ai. Cách lúc cô chết mới vào vài tháng mà cửa đã mở sẵn, nhà họ Nguyên có nhiều người như vậy, tại sao không thấy một ai? Cô nhìn đồng hồ, quyết định về khách sạn trước rồi lại tìm cách để tìm được người nhà họ Nguyên. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng vang. Cô còn chưa kịp quay đầu, sau gáy đã bị người ta đánh mạnh một cái, hôn mê bất tỉnh. Cho khi cô mở mắt ra thì phát hiện mình nằm trên một chiếc ghế sofa trong một khách sạn xa hoa, tóc giả trên đầu cũng bị lấy xuống. Một người đàn ông mặc âu phục màu đen, thân hình cao lớn đứng ở cửa phòng, nhìn thấy cô liền gọi điện thoại. "Ông chủ, cô ta đã tỉnh." Không đến 2 phút, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân. Cô Tự Định trong bộ tay trang trắng đi đến, từ trên cao nhìn xuống cô đang nằm trên sofa. Vì Vì kinh ngạc nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, hô hấp không ngăn được mà run rẩy. Cô biết một ngày nào đó bọn họ sẽ gặp mặt, lại không ngờ rằng sẽ gặp mặt nhanh như vậy, trong tình huống chật vật như vậy. Nguyên Sông và đứa bé kia ở đâu? Cô Tư Đình hỏi. Vì Vì hít sâu một hơi, suy nghĩ trong lòng cuồn cuộn như nước thủy triều. Cô sợ anh ta sẽ nhận ra cô, lại sợ anh ta không nhận ra cô. Thậm chí nháy mắt khi nhìn thấy anh ta tiến vào, cô giật mình cảm thấy mấy tháng mình trải qua đều là một cơn ác mộng. Cô không trở thành Mộ Vi Vi, cũng không bị lăn nghiêng môi tim. Cô tỉnh lại sau giấc mộng, tất cả mọi thứ đều trở lại nguyên điểm. Nói đi, Nguyên Sóc trốn ở đâu? Đưa bé kia đâu? Cô Tư Đình lại lạnh lùng chất vấn. Thật lâu sau, cuối cùng Vi Vi cũng bình tĩnh lại. Anh nói Nguyên Sóc gì? Đứa bé gì? Người của anh bắt cô tới đây cũng không phải nhận ra cô là cô Vi Vi, mà vì cô tới nhà họ Nguyên. Anh ta đang tìm người nhà họ Nguyên, cho nên bắt cô đến đây để thẩm vấn. Lúc trước cô nghe lén Phó Hàn Tranh và Phó Hợi Kham nói anh đang tìm một đứa bé. Hiện tại cô Tư Đình lại hỏi cô về sư phụ và đứa bé kia. Chẳng lẽ đứa bé anh ta muốn tìm là Tiểu Nguyên Bảo, con trai của sư phụ? Ánh mắt của cô Tư Đình sáng như đuốc, yên lặng nhìn ánh mắt rừng rừng kinh hoàng của cô gái. Cô đến nhà họ Nguyên mà lại không biết người nhà họ Nguyên. Hô hấp của Vi Vi run rẩy, hốc mắt cay cay. Tôi chỉ lái xe lên núi Thanh Nguyên để ngắm cảnh đêm, lạc đường tìm đến nhà người ta để hỏi đường mà thôi. Cô Tư Đình buông tay, chỉ vào tóc giả của cô. Ngắm cảnh đêm cần phải cải trang đợi tóc giả sao? Vi Vi hoàn toàn bình tĩnh lại, rũ mắt xuống nhìn thảm trên đất rồi nói. Tôi là ngôi sao ở nước Tây đến tham gia liên hoan phim, không muốn bị fan nhận ra nên mới hóa trang đội tóc giả. Không tin tôi có thể gọi quản lý của tôi tới đón. Xem ra người nhà họ Nguyên mất tích là vì không muốn bị cô Tư Đình tìm được. Trước kia anh ta vẫn luôn tin tưởng nhà họ Nguyên. Rốt cuộc sau khi cô chết đã xảy ra chuyện gì mà người nhà họ Nguyên phải lẩn trốn, còn anh ta lại không từ thủ đoạn mà tìm được sư phụ. Trợ lý Seiyo Hiko của cô Tư Đình đưa điện thoại cho cô. Gọi cho quản lý của cô đi. Vì Vì gọi điện thoại cho Kiều Lâm. Kiều Lâm đã ngủ mơ màng nghe điện thoại. Ai đó, hơn nửa đêm cũng không cho người ta ngủ. Kiều Lâm à, em ở bên ngoài xảy ra chút chuyện, anh có thể đến đón em không? Xảy ra chuyện gì? Kiều Lâm giật mình tỉnh táo, vừa xuống giường mặc quần áo vừa truy hỏi. Xảy ra chuyện gì? Em có bị thương không? Em đang ở đâu? Vì Vì đưa điện thoại cho Seiyo Hiko. Anh nói địa chỉ cho anh ấy đi. Anh ta nhận điện thoại rồi báo vị trí khách sạn. Không lâu sau Kiều Lâm chạy tới. Hiko ra ngoài cửa một lúc hỏi, sau đó lại đi vào cửa nói. Ông chủ, cô ta thật sự là nghệ sĩ nước Tây tới tham gia liên hoan phim, có thể là qua đó tìm người hỏi đường. Cô Tư Đình nhìn chằm chằm Vi Vi một lúc, vẫn không quá tin tưởng cô không biết người nhà họ Nguyên. Ánh mắt khi cô nhìn anh không giống như lần đầu tiên gặp mặt. Sau một lúc lâu, anh ta duỗi tay cầm tờ chi phiếu mà Hiko đưa tới, lại viết một số tiền. Thật sự xin lỗi, chuyện đêm nay là hiểu lầm. Vi Vi nhận lấy chi phiếu. Tôi có thể đi chưa? Có thể. Vi Vi siết chặt tấm chi phiếu kia, cùng với Hiko đi ra cửa. Kiều Lâm nhìn thấy cô, sợ tới mức sắp khóc. Vì Vì à, em thế nào? Cô Tư Đình nghe vậy, đột nhiên gọi người đã đi ra cửa lại. Đứng lại. Vì Vì dừng bước, bàn tay bất giác run lên. Cô Tư Đình đi tới cửa, trầm giọng truy vấn hỏi. Cô tên là Vì Vì. Tôi tên là Mộ Vì Vì, Vì trong Vì Nhất Tiếu. Vào thang máy, Vì Vì duỗi tay bám lấy tay vịn, nhắm mắt hít sâu một hơi. Cô từng cho rằng khi gặp lại cô Tư Đình sẽ đau đớn lắm, hóa ra cũng không đau như vậy. Kiều Lâm lo lắng đứng bên cạnh, cẩn thận hỏi. Có phải anh ta đã làm gì em? Hơn nửa đêm trong phòng khách sạn đưa cho cô một tờ chi phiếu lớn như vậy, Kiều Lâm không thể không hoài nghi. Có phải cô và cô Tư Đình đã xảy ra chuyện gì không? Không phải, bọn họ đang bắt người nhưng mà bắt nhầm em thôi, Vì Vì giải thích. Kiều Lâm vỗ ngực. Hời, làm anh sợ tới mức hồn sắp bay mất đây. Chuyện tối nay anh Trường nói cho cậu ba nha, Vì Vì dặn dò. Anh sẽ không nói với ai hết, một mình lặng lẽ đi ra từ cửa sau. Bởi vì khách sạn bọn họ có rất nhiều nghệ sĩ tới tham dự liên hoan phim, cho nên gần đó có không ít phóng viên và fan canh giữ. Vì Vì đòi lại tóc giả để tránh bị chó săn chụp được, nên hai người đi vào từ cửa nhỏ ở phòng khách sạn để trở về. Kiều Lâm không hỏi nữa, đưa cô trở về phòng. đi ngủ sớm chút, ngày mai còn phải lên máy bay. Vì trở về phòng, khóa phòng ra xong ngã xuống giường, ban đầu không ngủ được, sau khi ngủ lại mơ thấy ác mộng. Lặp đi lặp lại, chính là mơ thấy tim mình bị Lan Nghiên lấy dao khoét ra. Cô Từ Định đứng bên cạnh thờ ơ mà nhìn. Những người và sự việc cô từng rất quen thuộc, tất cả đều xa lạ khiến cô sợ hãi. Rạng sáng 2 giờ, cô bừng tỉnh sau cơn mơ, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy như dòng sông, không dám ngủ tiếp. Cô cầm điện thoại lên mới giật mình nhớ tới, Phó Hàn Tranh đã 2 ngày không liên lạc với cô. Ngón tay dừng ở cái tên Bảo Bối Tranh Tranh, ấn vào đã rời khỏi lại ấn vào, cuối cùng vẫn là gọi đi. Vốn tưởng rằng Phó Hàn Tranh đã ngủ sẽ không nghe điện thoại, vậy mà điện thoại vừa mới vang lên một tiếng liền nhấc máy. Vivi. Tiếng nói trầm thấp từ tính vang lên bên tai, Vivi cảm thấy chớp mũi cay cay. Cô thật sự không ngờ mình sẽ nhớ mong giọng nói này như vậy. Cô không nói gì, Phó Hàn Tranh hỏi. Tại sao còn chưa ngủ? Vivi ngồi trên giường, trầm mặc một lúc mới nói. Tôi gặp ác mộng, vừa mới tỉnh lại. Phó Hàn Tranh nghe thấy giọng cô có chút ngạn ngào, nhớ đến dáng vẻ gặp ác mộng lần trước của cô. Thật xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em. Vivi ôm gối ở trên giường, buồn buồn nói. Nếu anh không bận thì nói chuyện với tôi một lúc đi. Không hiểu sao cô có chút nhớ giọng nói của anh. Phó Hàn Tranh buông tài liệu trong tay xuống, nhớ tới tấm ảnh mình vừa nhìn thấy. Tối nay em rất đẹp. Nhưng mà tên đàn ông ngoại quốc chụp chung với cô, cái móng vuốt chết tiệt của tên đó lại khoác lên trên vai của cô. Nên là cảm ơn lễ phục anh đưa tới. Vivi cười nói. Cô cũng không tin Phó Thời Dịch có thể nhắn hai cái tin mà lấy được lễ phục đắt tiền sang trọng như vậy. Phó Hàn Tranh không phải người có sở trường nói chuyện phím, không nói tới vài câu đã không biết nói được điều gì nữa. Hay là tôi đọc một đoạn sách cho em, xem em có thể ngủ được không? Được. Ở thủ đô, trong phòng làm việc, trong chung cư Cẩm Tú, Phó Hàn Tranh đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi tới giá sách, tìm sách. Trong máy vi tính, Phó Thời Khâm đang video call với Phó Hàn Tranh để báo cáo công việc, phát điền đập bàn. Chuyện của em gấp gáp, anh có thể xử lý xong rồi lại đi dỗ bạn gái anh ngủ có được không? Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua giá sách mới phát hiện, nơi này của mình không có câu chuyện thích hợp để đọc cho cô đi ngủ. Trầm ngâm một lát, anh lại hạ giọng đọc một đoạn thơ tiếng Anh. Giọng nói trầm thấp vang lên, giống như có ma lực làm cho người ta yên lòng. Cảm xúc rối loạn của Vivi giờ phút này rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Cô cười ra tiếng. Chú Phó à, anh như vậy tôi càng không ngủ được. Nó là đọc một đoạn sách, kết quả là đọc một đoạn thơ tình thả thính người ta. Ý của đoạn thơ chính là: khi em cần, anh sẽ ở ngay bên cạnh. Khi em gặp phiền toái, anh sẽ luôn ở bên. Khi em cô đơn, tất cả mọi thứ đều vứt bỏ em. Hãy đến bên anh sẽ cho em tất cả tình yêu. Phó Hàn Tranh nghe được tiếng cười của cô, môi mỏng cũng cong lên theo. Đợi 2 ngày, cuối cùng cô cũng chịu chủ động gọi điện thoại cho anh. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên xin anh giúp đỡ. Vậy phải làm thế nào em mới bằng lòng đi ngủ? Mặc dù anh ước gì có thể tán gẫu với cô suốt cả đêm, nhưng nửa đêm cô cũng phải bay tới đây, đã mệt chết đến nơi. Sáng nay còn phải bay tới thành phố khác để tuyên truyền, không thể không nghỉ ngơi được. Vivi cầm điện thoại nằm xuống, lại cười khẽ rồi nói. Tiếp tục đọc thơ của anh đi. Mặc dù thơ hơi sến, nhưng lúc này thật sự có tác dụng chữa khỏi tâm hồn cô. Phó Hàn Tranh cười khẽ, đến gần cửa sổ nhìn bóng đêm vô tận bên ngoài, tiếp tục đọc 14 dòng thơ của Shakespeare, giọng nói trầm thấp ôn nhu, quay quẩn trong phòng làm việc. Trong chiếc máy vi tính đang bật video call trên bàn làm việc, Phó Thời Khâm còn đang chờ anh trở về xử lý công việc, nghe thấy thế thì chỉ muốn lật bàn. Anh ta bận muốn chết để báo cáo công việc với anh, kết quả anh lại chạy đi đọc thơ tình dỗ bạn gái ngủ. Đã cách cả nửa quả địa cầu, cũng muốn nhét cho anh ta đầy một miệng thức ăn cho chó. Hai người trò chuyện ngọt ngào đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của anh ta. Phó Thời Khâm nhìn không được nữa, liền hoảng gọi điện thoại giống như đòi mạng, đánh thức Phó Thời Dịch cũng đang ở thành phố thịnh tây xa xôi. Muốn chết à? Hai ngày nay em không được ngủ rồi đấy. Hơn nửa đêm anh gọi điện thoại để làm gì? Phó Thời Dịch vừa nghe máy, mở miệng giận dữ mà nói. Ngủ cái gì mà ngủ? Dậy ăn thức ăn cho chó đi. Phó Thời Khâm cầm lấy lọ điện thoại, dí tới trước màn hình máy tính đang phát sóng trực tiếp quá trình đọc thơ tình của anh trai nhà mình. Phó Thời Dịch vừa nghe thấy giọng điệu kia của ông anh nhà mình, liền đoán ra đang nói chuyện với một vị vị cách vách, vì thế lại tự hào nói: Phó Tiểu Nhị, cảm ơn em đi, nếu không phải kế sách thần kỳ của em, anh mới không được ăn thức ăn cho chó mới mẻ như thế này đâu. Chật chật, anh ta sống hơn 20 mấy năm mới biết được anh trai anh ta biết thứ gọi là thơ tình này đấy. Chỉ tiếc là nghe được tiếng của anh, không nghe được mộ vì vì đang nói điều gì. Bát thức ăn cho chó này vẫn không đủ nguyên liệu. Cách một bức tường với anh ta, vì vì cầm điện thoại, đôi lông mày khóe mắt đều ẩn chứa ý cười. Chắc chắn là vì trước giờ Phó Hàn Trành đã cho cô quá nhiều cưng chiều ngọt ngào, cho nên rõ ràng lý trí nói cho cô biết người đàn ông này vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà vào đêm tối khổ sở và sợ hãi này, cô không nhịn được muốn trộm một chút kẹo ngọt ngào từ chỗ anh, muốn xua tan đi chua xót và nỗi khổ sở trong lòng mình. Phó Hàn Trành đọc xong ba bài, vừa thấy đã 3 giờ sáng, liền hỏi: Còn chưa ngủ được? Gần đây phải dành thời gian đi đọc mấy tập thơ hoặc là chuyện gì đó mới được, nếu không cô bị mất ngủ, anh thật sự là không dỗ được. Có chút buồn ngủ, Vì Vì nói, mặc dù vẫn không ngủ được nhưng tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Nếu lại gặp ác mộng thì gọi cho tôi, Phó Hàn Trành dặn dò. Lúc trước cô gặp ác mộng, anh có hỏi qua Hà Trì. Hà Trì nói có thể vì lúc trước bị tai nạn xe cộ, hơn nữa trong nhà xảy ra biến cố, cho nên trong lòng có bóng ma tâm lý. Ngày thường không có gì khác thường, nhưng khi ngủ, ý nghĩ sẽ ảnh hưởng đến cảnh trong mơ của cô, cho nên mới có thể gặp ác mộng như vậy. Vì Vì bật cười, gọi điện thoại cho anh nữa, anh cũng không thể ngủ với tôi. Cho nên, em muốn tôi qua đó ngủ cùng em. Phó Hàn Trành lại hỏi. Trong máy tính, Phó Thời Khâm đang đợi anh trở về xử lý công việc, liền phun ra một ngụm cà phê. Mộ Vi Vi, rốt cuộc cô nói cái gì với anh tôi thế? May mà anh ta đều bị điều đến châu Phi, bằng không khẳng định hiện tại anh ta sẽ ném một đống công việc cho anh, lên máy bay đi ngủ với người ta rồi. Vi Vi nhất thời lúng túng, vội vàng giải thích. Tán tỉnh gì thế, tôi nói ngủ thật sự ấy. Dù sao gần đây công việc của anh bận muốn chết, cũng không thể chạy qua đây được. Phó Hàn Trành nhìn đồng hồ. Đừng cướp điện thoại, em ngủ đi. Anh muốn nói cô có thể nghỉ ngơi, nhưng sợ cô ngủ rồi lại gặp ác mộng, cho nên không cướp điện thoại. Nếu cô lại gặp ác mộng, anh có thể biết trước tiên. Vì Vì bật lời hoài, đặt điện thoại xuống bên gối. Anh không ngủ sao? Phó Hàn Trành quay lại ngồi xuống bàn làm việc, cười nhẹ. Em không ở đây, tôi không ngủ được. Trong video, Phó Thời Khâm đang chuẩn bị tiếp tục bàn công việc, tức giận đến mức muốn nổ phổi. Phó Thời Dịch đã cướp điện thoại của anh ta, cũng tắt máy luôn. Giờ còn mỗi mình anh ta đi chịu đựng tất cả thương tổn. Vì Vì lại cười gượng. Anh biết thả thính như vậy, tại sao lại độc thân nhiều năm như thế? Phó Hàn Trành vừa xem văn kiện vừa nói nhỏ. Bởi vì còn chưa gặp được em. Vì Vì không còn lời nào để chống đỡ. Trong video, Phó Thời Khâm trừng ra vẻ mặt không luyến tiếc cuộc đời, nhìn ông anh nhà mình bày hết lời tâm tình này đến lời tâm tình khác. Hài, thật sự là hoài niệm ông anh lạnh lùng vô tình, nhiệt tình yêu thương công việc trước kia quá. Ít nhất trước kia chỉ tăng cả ngược thân anh ta, hiện tại vừa ngược thân lại còn ngược tâm. Mãi cho đến tận 4 giờ sáng, rốt cuộc Vì Vì cũng buồn ngủ. Lần này cô không tiếp tục gặp ác mộng nữa, ngủ thẳng một giấc đến hừng đông. Vừa mở mắt liền phát hiện di động còn đang trò chuyện. Phó Hàn Trành tỉnh. Vì Vì rời giường hỏi. Cả đêm anh không ngủ sao? Anh ngủ một lát vừa mới dậy. Phó Hàn Trành nói dối. Quả thật anh đã không ngủ đêm qua. Vì Vì nghe được tiếng gõ cửa của trợ lý, lại hạ giọng nói. Tôi phải chuẩn bị ra sân bay, tôi cúp máy trước đây. Được. Còn có, tối qua anh đọc thơ rất êm tai. Vì Vì khen một câu mới tắt máy. Phó Hàn Trành cười khẽ, quay ra gọi trợ lý, gọi điện thoại cho Từ Khiêm. Hôm nay cậu đến hiện sách, mua máy tập thơ và truyện cổ tích lại đây. Từ Khiêm có chút lơ mơ. Phải là sách nước ngoài. Phó Hàn Trành cố ý dặn dò. Cô không thích thơ cổ của nước Tây, cho rằng chúng khó hiểu. Cô lại thích sách báo nước ngoài nhiều hơn. Dùng để làm gì ạ? Phó Hàn Trành vừa thay quần áo chuẩn bị đi làm nói. Gần đây giấc ngủ của Vì Vì không tốt lắm, tôi muốn đồng truyện trước khi cô ấy ngủ. Sáng sớm tinh mơ đã bị show ân ái, nội tâm Từ Khiêm không nhìn được phỉ nhổ. bạn gái anh mới mấy tuổi, còn muốn kể chuyện trước khi đi ngủ. Có muốn anh mua cho anh ta truyện thiếu nhi audition cùng với 1015 một đêm không? Vì cướp điện thoại, thu dọn đồ đạc, nhưng khi nhìn thấy tấm chi phiếu ném trên bàn tối qua thì ngẩn người. Cô cầm chi phiếu nhìn một lúc lâu, cuối cùng xé nát ném vào bồn cầu. Cô không hận Cố Tư Định, dù sao nhà họ Cố nuôi dưỡng cô hơn 20 năm, bất kể anh ta làm điều gì cô cũng không có tư cách hận anh ta. Nhưng mà Lăng Nghiên nhất định phải trả giá đắt vì tất cả những chuyện cô ta đã làm với cô. Chẳng qua hiện tại thực lực của cô còn chưa đủ để chống lại cô ta và nhà họ Lăng. Hơn nữa hiện tại Lăng Nghiên còn có Cố Tư Định che chở, cô còn cần phải nhanh tiến hành hơn để đứng vững gót chân trong giới điện ảnh, rồi phá tan giấc mộng đóng phim của cô ta ngay khoảnh khắc cô ta trở lại. Chỉ tiếc lần này đến thành phố Thịnh Tây không thể tìm được người nhà họ Nguyên. Cô Tư Định còn đang phái người đi tìm sư phụ, chứng minh sư phụ vẫn chưa chết sau lần ám sát đó. Nếu nói trên đời này ai cô có thể tin tưởng thì cũng chỉ có sư phụ và sư tỷ. Cô không biết vì sao cô Tư Định muốn tìm sư phụ, nhưng nếu không phải nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ sẽ không trốn như vậy. Cô phải nghĩ biện pháp tìm được hành tung của bọn họ trước Cố Tư Định. Tuyên truyền vào buổi chiều nên mọi người không thể không dậy sớm đợi lên máy bay. Khi xuống tầng lên xe, bốn đoàn làm phim đã sắp xếp Lê Hình Nhi ngồi cùng xe với Vivi, nhưng quản lý của Lê Hình Nhi tìm đoàn phim sắp xếp lại lần nữa. Đoàn phim biết chuyện ở trên mạng tối hôm qua cũng không bắt buộc hai người ngồi cùng một xe, vì thế lần nữa chuẩn bị một chiếc xe cho Lê Hình Nhi. Quản lý và trợ lý của cô ta biết tâm trạng cô ta không tốt, khi lên xe cũng không dám nói một tiếng nào. Lê Hình Nhi nhìn qua cửa kính, thấy đám người Vì Vì và Phó Thời Dịch đi ra, đã nói với đoàn làm phim kế hoạch tiền truyện tiếp theo chưa? Tối hôm qua, tấm ảnh đi thảm đỏ của cô ta bị những người nổi tiếng trong giới thời trang điên cuồng công kích, bây giờ vẫn còn chưa hạ nhiệt xuống. Dựa vào tình hình này, mọi Vì Vì sẽ nổi tiếng rất nhanh, cô ta không để cho cô có cơ hội này. Khi tiền truyền phim không thể để lại cho cô ta chiếm thế nổi bật, nghiền nát nữ chính là cô. Sáng sớm chị đã trao đổi với bên sản xuất, nhưng còn phải nói với cậu bà một tiếng. Mặc dù tối hôm qua đã khiến cho Lê Hình Nhi nổi tiếng chưa từng có ở trên mạng, nhưng lại bất lợi đối với hình tượng của cô ta, cho nên lần tiền truyền tiếp theo nhất định phải quản hồi hình tượng. Biện pháp tốt nhất chính là gắn với Phó Thời Dịch, đảm bảo xu hướng này trong lúc tuyên truyền làm tăng độ nổi tiếng, tối đa hóa hiệu quả tuyên truyền. Chỉ có điều sợ rằng rất khó đả động đến Phó Thời Dịch. Anh ta không thể nào không kéo nghệ sĩ công ty mình là Mộ Vivi mà lại đi quảng bá với một người ngoài được. Đặc biệt hiện tại trên mạng hình tượng thời trang của cô ta còn không quá tốt. Nói chuyện với đoàn làm phim nhiều một chút, em là nữ chính, trọng điểm tuyên truyền là ở nam nữ chính, Lê Hình Nhi nói. Quản lý thấy cô ta vẫn chưa hết tức giận, lại nhỏ giọng khuyên nhủ. Bây giờ chỉ là nhất thời, chỉ cần phim được công chiếu, chỉ cần em được đề cử trong giải Kim Vương cuối năm thì hình tượng sẽ được tẩy trắng rất nhanh. Thật ra lễ phục không có sai, tạo hình cũng rất tốt, hỏng cái là cô ta đi thảm đỏ quá lâu, tự nhiên biến gợi cảm thành bán thịt. Lại có thêm một Mộ Vi Vi cùng khung hình để so sánh, lại bị đè ép xuống. Nói cho cùng vẫn là chưa gặp qua cảnh đời, thiếu kinh nghiệm. Tới sân bay chờ máy bay, giám đốc sản xuất cơ quản lý của Lê Hình Nhi cùng Phó Thời Dịch đi bàn bạc kế hoạch tiền truyền kế tiếp. Cậu ba, dù sao anh và Lê Hình Nhi mới là nam nữ chính của Trường Phong, tiền truyền tự nhiên đặt hai người lên hàng đầu. Phó Thời Dịch vừa chơi di động vừa không chút để ý nói. Muốn kéo tôi đi tiền truyền với Lê Hình Nhi, anh đã hỏi qua fan của tôi chưa? Chỉ là trong thời gian tuyên truyền phim mà thôi, tuyên truyền kết thúc sẽ không cần nữa, giám đốc sản xuất giải thích một lần nữa. Phó Thời Dịch chơi xong một ván game, vẻ mặt đau khổ nói. Ai cũng biết fan của tôi đều thích người đẹp, tạo hình cấp bộ như vậy các cô ấy sẽ mất hứng. Quản lý của Lê Hình Nhi xấu hổ cười cười. Cái này không phải biến dạng nói nghệ sĩ của cô ta không đẹp sao? Mặc dù trong lòng tức giận muốn chết, nhưng cô ta cũng phải bày ra khuôn mặt tươi cười, ăn nói khép nép. Cậu ba à, diễn viên cũng không thể xem mặt, còn phải xem diễn xuất. Cô ta thường xuyên diễn hỏng như thế, còn nói với tôi đây là diễn xuất à? Phó Thời Dịch hỏi lại. Quản lý của Lê Hình Nhi bị hỏi mà nghẹn họng. Giám đốc sản xuất bất đắc dĩ thở dài, ôn tồn khuyên nhủ. Cậu bà, kế hoạch tiền truyện đã được thiết lập từ trước, anh không nên làm chúng tôi khó xử. Phó Thời Dịch nghĩ một chút, hơi nhượng bộ. Tuyên truyện thì tuyên truyện, nhưng không được tạo phó tôi có cái gì mập mờ với cô ta. Giá trị nhan sắc của bạn gái tình đồn của tôi không được thấp như vậy. Trạm tuyên truyền thứ nhất ở thành phố Trịnh Tây đã đi qua, trạm thứ hai chính là thủ đô của nước A, Tây Đô. Phó Thời Dịch là người trên hưởng thụ, trước giờ đều không ngồi khoang hạng nhất. Vì để tiện coi chừng Vi Vi, anh ta tự nhiên kéo cô cùng ngồi khoang hạng nhất. Hơn nữa, ngày mà máy bay vẫn chưa cất cánh, Vi Vi lười nói chuyện, giờ tạp chí ra để giết thời gian. Đột nhiên, Phó Thời Dịch ngồi bên cạnh cô hầm hè lên tiếng. Mẹ kiếp, hôm nay ra cửa không xem lịch hoàng đạo rồi. Cô nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Cố Tư Định và Lăng Nghiên mang theo vài người vào khoang hạng nhất, ngồi ở mấy vị trí còn lại. Cố Tư Định và Lăng Nghiên ngồi ở hai vị trí cách chỗ cô một lối đi nhỏ. Tay cô rung lên, tạp chí rơi xuống đất. Lúc này mới giật mình nhớ ra, máy bay bọn họ ngồi lần này là máy bay của hãng hàng không thuộc tập đoàn Cố Thị. Cố Tư Định nhìn thấy cô thì hơi kinh ngạc một lát, gật đầu chào hỏi. Cô Mộ, thật trùng hợp. Vì Vì dàn nàng nặng ra một nụ cười. Chào anh. Lặng Nghiền tò mò quay đầu nhìn sang, lại thản nhiên cười hỏi. Anh Tư Đình, hai người quen nhau sao? Ngày hôm qua biết, trùng hợp tên của cô ấy cũng là Vì Vì. Vì Vì nhặt quyển tạp chí ở dưới mặt đất lên, rủ mắt nhìn tạp chí ở trên tay, che giấu đi sự bất an nơi đáy mắt. Không hiểu sao, cô bắt đầu cảm thấy không khí trong cabin càng ngày càng áp lực, làm cho cô hô hấp cũng khó khăn. Phó Thời Dịch vừa nhìn thấy Cố Tư Đình chào hỏi cô thì duỗi tay chọc chọc cô. Đổi chỗ đi, cô ngồi bên trong. Vì Vì cậu còn không được, quyết đoán đổi chỗ ngồi với Phó Thời Dịch. Tại sao cô biết anh ta? Phó Thời Dịch hạ giọng hỏi. Xong đời rồi. Anh trai anh ta đã nhiều lần dặn dò phải để ý cô, không để cho người nhà họ Cố tiếp xúc với cô. Kết quả cô lại quen biết với Cố Tư Đình. Nhưng mà rõ ràng ngày hôm qua anh ta và cô luôn ở bên nhau. Cô và Cố Tư Định gặp mặt lúc nào chứ? Ngày hôm qua, sau khi liên hoan phim kết thúc, ngẫu nhiên gặp mặt. Vì Vì rủ mắt, nhìn tạp chí vẫn không lật trang, lại giải thích. Có thể, bởi vì tôi và em gái anh Cố có tên khá giống nhau. Phó Thời Dịch liếc nhìn về phía Cố Tư Định và Lăng Nghiên, gấp đến độ nóng ruột nóng gan, lại nhỏ giọng nói thầm. Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Anh tôi mà biết tôi không trông được cô thì sẽ đánh chết tôi. Đừng nói cho anh ấy, dù sao xuống máy bay cũng sẽ không gặp lại. Ít nhất, sắp tới là không gặp lại. Cô không muốn Phó Hàn Tranh biết tối hôm qua cô cải trang lén lút đến nhà họ Nguyên. Nếu để anh biết, lấy mâu thuẫn của nhà họ Cố và nhà họ Phó thật sự chỉ càng thêm phiền toái. Nhưng mà hôm nay không nói, về sau anh tôi mà biết thì tội của tôi sẽ tăng lên một bậc. Phó Thời Dịch buồn như đưa đám mà oán giận. Điều do cái đoàn làm phim này, thế nào cũng muốn đến liên hoan phim gì đó. Tới liên hoan phim thì không nói, thế nào còn phải đặt vé máy bay của hãng hàng không này. Cô Tình xui xẻo thế nào liền cùng tên nhãi Cố Tư Đình này ngồi chung một khoang. Cố Tư Đình nhìn thấy ánh mắt đề phòng anh ta như đề phòng cướp của Phó Thời Dịch thì cười như không cười nói. Cậu bà Phó, gần đây tổng giám đốc Phó như thế nào? Chúng tôi đều rất tốt. Phó Thời Dịch nói xong liền kéo rèm lại. Mặc dù không ở công ty, nhưng gần đây nghe đồn Phó Thời Khâm oán hận nhà họ Cố liên tiếp nhúng tay vào hạng mục của tập đoàn Phó Thị, khiến cho anh trai anh ta và cả công ty bận rộn không thôi. Lúc trước, bởi vì nhà họ Cố phá hỏng hạng mục mà họ tổn thất mấy trăm triệu. Anh ta nghiêng đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh, kỳ quái mà hỏi. Sao sắc mặt cô lại khó coi như thế? Vì Vì cười nói. Tối hôm qua ngủ không ngon. Phó Thời Dịch lại dịch lại gần vài phần, cười xấu xa nói. Bởi vì không có anh trai tôi ngủ cùng cô sao? Vì Vì khiếp sợ nhìn anh ta, mặc dù phòng bọn họ chỉ cách một bức tường, nhưng không đến mức cách âm kém như vậy. Phó Thời Dịch nhỏ giọng nói. Đừng nghĩ linh tinh, tối qua lúc Phó Thời Khâm đang báo cáo công việc với anh tôi, bị anh ấy bắt ăn thức ăn cho chó cả đêm, còn gọi tôi dậy cùng nhau ăn đấy. Vì Vì cạn lời. Bởi vì cùng chuyến bay với Cố Tư Đình cùng ngồi khoang hạng nhất, Vì Vì và Phó Thời Dịch đều giống như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, một giây dài như một năm. May mà Phó Thời Dịch ở chỗ với cô, nên cô cách anh không quá gần. Hơn nữa còn có tấm rèm ngăn cản tầm mắt, cuối cùng cũng không khẩn trương như vậy. Từ Thịnh Tây đến Tây Đô mất 2 tiếng rưỡi, vì cảm giác chạy tận 2 thế kỷ. Máy bay rốt cuộc mới tới nơi. Phó Thời Dịch đợi cho đoàn người của Cố Tư Định xuống máy bay mới gọi cô cùng nhau đi xuống. Vốn tưởng rằng như vậy sẽ không phải đụng mặt đám người Cố Tư Định, kết quả vừa xuống máy bay đi qua lối đi dành cho khách hàng VIP lại chạm mặt với bọn họ. Lăng Nghiên nhìn thấy cô, mỉm cười đi tới chào hỏi. Cô Mộ, thật vui khi biết cô. Có việc gì không ạ? Vì nở nụ cười, hoàn mỹ che giấu cảm xúc thật sự của mình. Chỉ là Lê Hình Nhi cùng với nhân viên của đoàn phim vừa nhìn thấy ảnh hậu Lăng Nghiên liền kích động hơn cả nhìn thấy tổng thống quốc gia. Chỉ có cô và Phó Thời Dịch vẫn bình tĩnh như thường, thậm chí còn có chút không kiên nhẫn. Tên của cô Mộ nghe rất giống tên bạn thân của tôi. Cô ấy tên là Cố Vi Vi. Vậy sao? Cô Vi Vi cười lạnh. Bạn thân? Cô ta moi tìm cô, bây giờ còn mặt mũi nếu cô là bạn thân của cô ta? Thậm chí ngay cả đôi mắt của cô cũng có vài phần giống với cô ấy. Lăng Nghiên nói. Vì Vì cười càng sâu. Vậy người bạn kia của cô ở đâu rồi? Lăng Nghiên buồn bã im lặng, nhìn thoáng qua Cố Tư Định đứng bên cạnh. Đáy mắt của Vì Vì xoẹt qua một tia lạnh lẽo. Bọn họ luôn luôn im lặng trước cái chết của cô với người ngoài giống như vậy. Lệ Hình Nhị cùng những người khác trong đoàn phim lại đầy mà dò hỏi. Cô Lăng Nghiên, chúng tôi có thể chụp ảnh chung với cô được không? Mặc dù ảnh hậu Lăng Nghiên lấy được vô số giải thưởng, nhưng bởi vì sức khỏe nên không thường tham gia các hoạt động tuyên truyền. Fan của cô ta rất ít khi chụp được ảnh chung và nhận được chữ ký của cô ta. Hôm nay bọn họ gặp được cơ hội nghìn năm có một. Lăng Nghiên cười xinh đẹp. Đương nhiên là có thể. Lệ Hình Nhị cùng đám người trong đoàn làm phim hưng phấn không thôi, sôi nổi đi đến gần để chụp ảnh chung và xin chữ ký. Vì Vì và Phó Thời Dịch đưa mắt nhìn nhau, quyết định đi ra ngoài chạy lấy người. Lăng Nghiên thấy cô rời đi, mỉm cười hỏi. Cô Mộ, chúng ta có nên chụp chung một tấm hình không? Vì Vì, xin lỗi, tôi không phải là fan của cô. Phó Thời Dịch cũng nói theo. Tôi cũng không phải. Hai người nói xong không hẹn cùng đeo kính râm lên, không quay đầu lại mà rời đi. Bây giờ khẳng định tôi không nói thì khẳng định anh tôi cũng sẽ biết cô quen Cố Tư Định. Vì Vì liếc mắt nhìn anh ta một cái. Biết thì làm sao? Muốn chia tay với tôi ạ? Phó Thời Dịch. Chia tay là không thể nào đâu. Cùng lắm thì không cho cô đến nước A nữa. Nghiêm trọng hơn thì đóng băng hoạt động của cô, cho cô sớm về nhà kết hôn sinh con gì đó. Vì Vì không chút nghi ngờ Phó Hàng Tranh sẽ làm ra những chuyện như vậy. Phó Thời Dịch vỗ vỗ bả vai của cô, trịnh trọng khuyên nhủ. Cho nên nhất định cô phải dỗ anh tôi cho tốt vào, nếu không chúng ta đều gặp họa. Anh trai anh ta đã nói rất nhiều lần với anh ta đừng cho cô tiếp xúc với người nhà họ Cố. Giờ cô vừa quen biết lại gặp mặt Cố Tư Định, cô không dỗ người ta cho tốt, anh ta liền khó thoát tội. Vì Vì, dỗ đấy nào? Phó Thời Dịch liếc mắt nhìn cô, nói thẳng, đương nhiên là ôm ấp, hùng hích, ngủ một giấc rồi. Từ sân bay đến khách sạn, cô vẫn đi cùng một xe với Phó Thời Dịch. Vừa lên xe, Phó Thời Dịch liền tìm lấy một tờ giấy bút từ trợ lý, bắt đầu hí hoái viết, không biết đang viết điều gì. Vì Vì nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tây đô quen thuộc của nước A, nội tâm chìm trong một mảnh u ám. Xe đi hơn một giờ, rốt cuộc cũng tới khách sạn đoàn làm phim đã đặt trước. Trước khi xuống xe, Phó Thời Dịch đưa tờ giấy anh ta viết cả đoạn đường cho cô. Cái gì đây? Vì Vì liếc mắt một cái, không quá muốn cầm nó. Lời để dỗ dành anh thôi. Ngay cả câu từ tôi cũng đã viết sẵn cho cô. Gọi điện thoại cho anh ấy, cô cứ dựa vào đây mà nói cho anh ấy nghe. Lấy cái miệng vụng về của cô, khẳng định sẽ không dỗ dành anh trai anh ta tốt được. Cho nên anh ta phải chuẩn bị từ trước cho cô. Không cần đâu. Trực giác nói cho cô biết, mấy câu viết trên tờ giấy này không phải thứ gì tốt. Vậy cụ muốn dỗ anh tôi như thế nào? Phó Thời Dịch nhướng mày. Vì Vì cắn răng, yên tĩnh cầm lấy lời thoại anh ta chuẩn bị. Dỗ đàn ông thật sự là một nhiệm vụ gian khổ đối với cô. Cô vừa vào khách sạn, Phó Hàng Tranh liền gọi điện thoại tới. Giọng của Phó Hàng Tranh có chút trầm thấp. Hôm nay em gặp được người nhà họ Cố. Vì Vì vừa nghe thấy giọng điệu này, Đúng như lời phó thời dịch nói, anh mất hứng. Ngày hôm qua, anh Cố và anh Hậu Lan Nghiên có tham gia liên hoan phim, có một đạo diễn giới thiệu một chút. Hôm nay đoàn phim lại đặt chuyến bay cùng với họ, cho nên gặp nhau trên máy bay. Từ Bảo Từ Khiêm đặt chuyến bay sớm nhất để em trở về. Phó Hàn Trành trầm giọng nói, vốn dĩ bọn họ chỉ tuyên truyền phim thì anh sẽ không quan tâm, nhưng mà cô ở trên địa bàn của nhà họ Cố, còn quen biết với Cố Tư Đình. Bây giờ cô ở Tây Đô hơn một phút đồng hồ thì anh cũng không yên tâm. Nhưng mà buổi chiều còn phải tuyên truyền phim nữa, buổi tối chúng tôi sẽ lên máy bay trở về nước. Cô vừa mới xuống máy bay lại bắt cô về nước, có nghiêm trọng như vậy không? Phó Hàn Tranh lạnh giọng, không cho cô có cơ hội thương lượng. Trước khi đi, tôi có nói qua với em không được tiếp xúc với người nhà họ Cố. Nhưng mà có phải tôi muốn tiếp xúc với anh ta đâu, anh tức giận gì với tôi chứ? Vì vì nhỏ giọng oán giận. Phó Hàn Tranh ý thức được giọng điệu của mình không tốt nên nói dịu giọng đi một chút. Tôi không định nổi giận với em ở bên đó không an toàn. Vì vì không nghĩ ra nên dỗ dành anh thế nào, vội vàng tìm tờ giấy phó thời dịch viết lời thoại coi sẵn cho cô. Kết quả vừa mở ra, cả người đều sụp đổ. Không biết vì sao, khi ngủ, trong mộng là anh, tỉnh lại cũng là anh. Nhìn thấy ánh mặt trời, liền nghĩ đến vòng ôm ấm áp của anh. Gió nhẹ phả lên mặt, liền nghĩ đến nụ hôn của anh. Nhất định là em nhớ anh quá rồi. Nếu sớm biết rằng sẽ nhớ anh như vậy, trước khi chia tay, em nhất định phải cho anh một nụ hôn ngọt ngào nhất. Mỗi ngày rời khỏi nhà, em đều nhớ đến nụ cười của anh, nhớ đến cái ôm của anh, nhớ đến khi anh ngủ cùng em. Phó thời dịch nè, ông nội nhà anh viết lời thoại gì cho tôi thế? Đây là lời con người có thể nói nổi sao? Tôi... Vì vì nhìn chằm chằm tờ giấy, thật sự khó có thể mở miệng được. Phó Hàn Trành nghe thấy cô ấp úng nên dò hỏi. Em làm sao vậy? Tôi đang nghĩ làm thế nào để dỗ dành anh? Vì vì khổ não nói. Dỗ tôi? Vì vì ngồi xuống xì sụp thở dài. Cậu ba nói nếu anh biết tôi gặp người nhà họ Cố nhất định sẽ tức giận muốn tôi rời khỏi nước A, thậm chí không cho tôi được đóng phim. Cho nên tôi đang nghĩ phải làm thế nào mới có thể dỗ cho anh vui vẻ. Phó Hàn Trành vui vẻ cười. Không cần nghĩ. Hả? Vì vì sững sờ. Phó Hàn Trành lại nói. Em như vậy đã dỗ tôi vui vẻ rồi, không cần suy nghĩ nữa. Cô có lời suy nghĩ này, anh đã đủ vui mừng rồi. Vì vì nghe xong liền ném tờ giấy kia vào thùng rác. Vậy tôi không cần trở về nữa. Phó Hàn Trành. Tôi vui vẻ không có nghĩa là em không cần trở lại. Vì vì khóc không ra nước mắt, bắt đầu giả đáng thương. Tôi hôm qua tôi mới ngủ có 4 tiếng, cơm trưa còn chưa ăn. Đến sân bay rồi ăn. Tới nơi tôi sẽ ra sân bay đón em. Phó Hàn Trành không cho cô từ chối. Vì vì thở dài, xem ra vẫn không dễ để anh vui vẻ rồi, vì thế cắn răng nói một câu. Tôi nhớ anh. Phó Hàn Trành trầm mặc một lát. Cái gì? Tôi nhớ anh mà. Phó Hàn Trành khẽ cười. Hả? Nhớ tôi nhớ cái gì đây? Cô vì vì ngồi xổm rút trước thùng rác, nhìn lại tờ kịch bản phó thời dịch viết, không nỡ nhìn thẳng đọc một đoạn. Tôi nhớ anh cười với tôi, nhớ anh ôm tôi, còn nhớ anh ngủ cùng tôi. Đọc một mảnh xong, chính cô cũng nổi hết cả da gà. Phó Hàn Trành. Nếu nhớ tội thì trở về đi. Vì vì vò tờ giấy thành một nhúm, ném mạnh vào thùng rác. Cái tên phó thời dịch thiểu năng trí tệ kia, cậu nào cũng lại nhớ anh. Nói như vậy, Phó Hàn Trành càng muốn gọi cô trở về hơn. Còn 3 giờ nữa đến hoạt động tuyên truyền, buổi tối tôi sẽ trở về nước. Thật đấy. Phó Hàn Trành lại hỏi. Nếu em nhớ tội, vì sao không trở lại? Vì vì lại cười gượng. Công việc quan trọng mà. Phó Hàn Trành hỏi ngược lại. Vậy tôi không quan trọng sao? Vì vì cắn răng trả lời. Quan trọng. Vậy trở về đi. Phó Hàn Trành lại kéo về đề tài cũ. Anh đừng có vòng quanh tôi nữa. Vì vì tức giận nói. Phó Hàn Trành. Nếu vậy thì em không thực sự nhớ tôi rồi. Vì vì không nhịn được nữa mà nói thẳng. Phó Hàn Trành. Anh mà còn cố tình gây sự nữa thì tôi sẽ đi hôn anh chàng ngoại quốc đẹp trai tóc vàng mắt xanh ở phòng đối diện đấy. Phó Hàn Trành. Ngoạn, bây giờ ra sân bay, thời dịch sẽ giải thích với đoàn làm phim. Anh không đồng ý, bây giờ tôi sẽ đi gõ cửa ngay. Vì vì lại nói. Qua một phút đồng hồ, Phó Hàn Trành nói. Người ở đối diện phòng em đã đi rồi. Vivi chạy ra mở cửa, quả thật nhìn thấy nhân viên khách sạn mang theo vị khách ở phòng đối diện nhanh chóng đi vào thang máy. Bây giờ thu dọn đồ đạc, ra khách sạn, con người sẽ tới đón em đưa đến sân bay. Vivi hít sâu một hơi, khó chịu mà nói. Anh đuổi người ở phòng đối diện đi, khách sạn còn có người khác, nếu không thì bên ngoài đường đều là đàn ông. Anh mà còn cố tình gây sự nữa, tôi liền bỏ trốn theo họ. Nói là không can thiệp vào công việc của cô, hiện tại anh đang làm cái gì đây? Vivi. Phó Hàn Trành trầm giọng. Không đồng ý, hiện tại tôi sẽ ra cửa tìm người đấy. Vivi nói xong liền mở cửa phòng ra. Phó Hàn Trành hít một hơi thật sâu. Bây giờ không trở về nữa cũng được. Khóe miệng của Vivi nhanh chóng cong lên, cô đóng cửa phòng liền cười hì hì mà nói. Nói sớm luôn đi, thế cũng đỡ phải cãi nhau với tôi. Phó Hàn Trành thỏa hiệp, cũng không phải là không nói được cô, mà anh càng để ý đến cô hơn. Bây giờ không trở về, hoàn thành xong công việc thì đêm nay phải trở về nước ngay. Phó Hàn Trành lập tức đưa ra yêu cầu. Vivi liên tục gật đầu đảm bảo. Được được, hoạt động tuyên truyền kết thúc, tôi liền ngựa không dừng vó mà về nước. Không được rời khỏi thời dịch 5 mét, Phó Hàn Trành đã nhắc nhở. Đã biết, bây giờ có thể yên tâm chưa? Vivi thở dài nhẹ nhõm, rót một ly nước uống cho đỡ khát. Phó Hàn Trành. Vậy lúc nào em trở về thì tôi sẽ ngủ cùng em. Vivi phun ngụm nước ra để khăn giấy lau miệng. Cái này về sau lại nói. Cô cũng không tin anh nói ngủ chỉ là ngủ trên mặt chữ mà cô nghĩ. Nói chuyện điện thoại với Phó Hàn Trành xong, quản lý gọi cô xuống tầng để ăn cơm. Ăn cơm trưa xong, Kiều Lâm luôn mang theo chuyên viên trang điểm cùng trợ lý đến phòng cô trang điểm cho buổi tuyên truyền chiều nay. Vừa mới trang điểm xong, giám đốc sản xuất của đoàn làm phim cầm theo một gói đồ to tới đây. Vivi, đây là cà phê, còn có quần áo của cô. Chúng tôi có chuẩn bị quần áo rồi, Kiều Lâm nói. Anh ta mang theo stylist, trang phục mỗi ngày tuyên truyền đều chuẩn bị tốt, không cần đoàn phim chuẩn bị quần áo. Giám đốc sản xuất có chút xấu hổ cười cười, niềm nở nói. Vivi trời sinh xinh đẹp, nhưng dù sao, nữ chính của bộ phim này chính là Lê Hình Nhi. Cô xinh đẹp lại còn trang điểm như vậy, không phải là giọng khách ác giọng chủ sao? Cho nên mong mấy người phối hợp một chút. Mộ Vivi trẻ tuổi xinh đẹp, bất kể là vẻ ngoài hay khí chất, đều hơn Lê Hình Nhi cả một quãng lớn. Vừa ra khỏi hội trường, chắc chắn sẽ cướp mất sự chú ý của Lê Hình Nhi. Nhưng cô chỉ là nữ số 2, không thể nổi bật quá mức. Kiều Lâm lấy quần áo trong túi giấy và một chiếc mắt kính gọng đen to đùng, không còn lời gì để nói, liền ném lên sofa. Cho nên, chính nhan sắc của cô ta thấp kém, nên muốn chúng tôi phải giả xấu để làm phòng nền cho cô ta. Không phải giả xấu, chỉ là không cần trang điểm tỉ mỉ như vậy thôi. Giám đốc sản xuất cười rượng. Nhan sắc mình thấp kém thì phẫu thuật thẩm mỹ đi. Nhan sắc của bản thân thấp kém thì đi phẫu thuật thẩm mỹ đi. Chúng tôi dựa vào cái gì phải để ý cô ta? Kiều Lâm vô tình mà nói. Chính mình không đẹp, còn muốn trách nghệ sĩ nhà anh ta quá xinh đẹp. Quản lý Kiều, đều là vì tiền truyền cho bộ phim, mọi người phối hợp với nhau một chút. Chúng tôi. Kiều Lâm. Vivi gọi Kiều Lâm lại, đứng dậy nói. Đừng khiến đoàn làm phim khó xử, đúng là trọng điểm tiền truyền nên đặt trên người diễn viên chính. Giám đốc sản xuất lau mồ hôi trên trán, vô cùng cảm kích nói cảm ơn cô. Kiều Lâm, yêu cầu vô lý như vậy, khẳng định là bên Lê Hình Nhi đưa ra, em đồng ý làm gì? Dù sao, cô ta cũng là nữ chính của bộ phim này, đi tiền truyện mà làm nổi bật hơn cô ta thì không phải khiến cho người ta chửi sao? Vivi cầm lấy quần áo giám đốc sản xuất đưa tới, đi vào toilet thay. Khi đi ra, liền trở thành một em gái học sinh ngốc nghếch đeo mắt kính, mặc quần áo bình thường. Kiều Lâm nhìn thoáng qua, tức giận đến mức trợn mắt. Đôi mắt của cô vốn rất xinh đẹp, bây giờ che hết đôi mắt và cả khuôn mặt thanh tú thì trông hơi ngốc. Vừa đi đến hội trường tiền truyện, liền thấy Lê Hình Nhi mặc một chiếc váy trắng ngần, trông sáng xinh đẹp, chọc người ta yêu thương. Toàn bộ hành trình, Vivi chỉ đứng một bên làm nền, dùng để nổi bật nữ chính Lê Hình Nhi. Phó Thời Dịch giỏi ca hát, hơn nữa lại còn đẹp trai, còn tích cực tương tác với khán giả. Anh ta phối hợp với nữ chính Lê Hình Nhi, khiến hiệu quả buổi tuyên truyền tốt đẹp đến mức ngạc nhiên. Hoạt động vừa kết thúc, Phó Thời Dịch lên xe liền đắc ý mà giành công. Thế nào, lời thoại tôi viết siêu có ích đúng không? Anh tôi có cảm động đến mức không chịu nổi không? cảm động ông nội anh ấy, tôi thiếu chút nữa bị lôi về đấy. Vì tức giận liếc nhìn anh ta một cái. Phó Thời Dịch, mấy câu kia là tâm huyết của tôi đấy, thầm tình như thế mà không dùng được. Vì bỏ cái kính xuống, thúc giục. Được rồi, nhanh trở về đi, ăn cơm rồi đi đến sân bay sớm một chút. Ở đây thần kinh của cô cũng căng thẳng, sớm rời đi một chút cũng tốt. Dù sao bây giờ còn chưa phải thời điểm cô đấu với Lan Nghiên. Rồi người vừa trở về khách sạn thì Hikio đang chờ sẵn ở cửa khách sạn, mang theo hai người qua đón. Cô Mộ, anh Cố mời cô ăn tối. Vì trầm mặc một lát lại trả lời, cảm ơn ý tốt của anh Cố, nhưng mà chúng tôi phải lên máy bay về nước. Hikio gật đầu, giọng nói lạnh lẽo chứa đầy sự uy hiếp. Cô Mộ, anh Cố đã đợi lâu rồi, nếu cô không đi thì sợ mọi người đều không thể xuất cảnh. Đây là lời mời cũng là uy hiếp. Nhà họ Cố ở nước A có tước vị, hàng năm hoàng thất được nhà họ Cố củng cố tài lực, cho nên việc hạn chế bọn họ xuất cảnh nhỏ nhoi này đối với nhà họ Cố mà nói quả thật vô cùng dễ dàng. Điểm này Cố Vi rất rõ, nhưng mà vì sao lại muốn gặp cô? Không thể nào chỉ bởi vì hiện tại, chỉ vì tên cô giống với tên của Cố Vi được. Hay là anh ta đang nghi ngờ điều gì? Phó Thời Dịch nghe xong liền ngăn cô lại và nói, không được đi. Cô chỉ chạm mặt với Cố Tư Định mà anh trai anh ta đã căng thẳng thần kinh. Bây giờ tên họ Cố còn mời cô cùng ăn tối. Nếu anh trai anh ta biết, còn không xù lông lên đấy chứ. Lê Hình Nhi thấy thế, mỉm cười tiến lên khuyên nhủ. Cậu ba à, anh Cố là có ý tốt mời chúng ta, chỉ là ăn một bữa cơm tối mà thôi. Khuôn mặt hồ ly tinh này của Mộ Vi quả nhiên đi đến đâu cũng quyến rũ được người khác. Hiện tại, thậm chí ngay cả tổng giám đốc Cố Tư Định tiếng tăm lừng lẫy của tập đoàn Cố Thị cũng bị cô câu được. Người ta đều mời cô còn làm ra vẻ cái gì? Mạng người của đoàn làm phim đi cùng, bọn họ có thể dính chút lợi ích. Dù sao, Cố Tư Định là cậu chủ nhà giàu quyền quý, không phải ai muốn gặp cũng có thể gặp được. Phó Thời Dịch khoanh tay trừng mắt nhìn Hikio. Nhân viên của Phó Thị chúng tôi không ăn cơm với người nhà họ Cố. Hikio hơi trầm ngâm nói, chỉ cần cô Mộ đồng ý, truyền thông nhiều thế sẽ luôn mở cửa chào đón cô. Đạo diễn Dịch An thấy thế thì dịu giọng khuyên nhủ, Vì à, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, cho quản lý đi cùng cô là được. Ông ta cũng không biết sao Cố Tư Định biết cô, thậm chí còn không biết dùng thủ đoạn cứng rắn như vậy để mời cô đến dự tiệc. Nếu như cô không đi, buổi tối hôm nay bọn họ sẽ không rời đi được, kế hoạch tiền truyện sẽ bị rối loạn. Nếu không, tôi đi cùng cô cũng được. Lệ Hình Nhị vội vàng đứng ra. Vì mím môi trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Tôi lên tận thay bộ quần áo. Cô không ngờ Cố Tư Định sẽ lại cho người đến tìm cô. Nếu không thì chiều nay cô đã nghe lời của Phó Hàn Tranh mà rời khỏi nước A. Phó Thời Dịch theo cô lên tận, nóng gan nóng ruột mà nói. Cô thật sự muốn đi sao? Không đi, hôm nay chúng ta có thể trở về nước A sao? Phó Thời Dịch theo cô đi vào phòng, lại nói thẳng. Tôi gọi điện thoại cho anh thôi, anh ấy sẽ nghĩ cách đón chúng ta về nước. Vì lại hỏi, vốn chỉ là một bữa cơm sẽ giải quyết được, anh lại muốn dương cung bạc kiếm để làm gì? Đây là nước A, cô biết rõ thế lực của nhà họ Cố trên mảnh đất này hơn bất cứ kẻ nào. Phó Thời Dịch, nếu anh thôi mà biết. Vì vào toilet, nhanh chóng thay quần áo, bình tĩnh nói. Bây giờ anh đi tìm vệ sĩ anh trai anh bố trí, bảo bọn họ trước khi chúng ta xuất cảnh thì không cần báo cáo. Phó Thời Dịch liên tục lắc đầu. Đến lúc về, anh thôi mà biết sẽ đánh chết tôi. Vì cho nên anh muốn ầm ĩ đến nỗi chúng ta chỉ có thể vượt biên trái phép mà về nước sao? Mặc dù Phó Hàn Tranh có thể bố trí người đến đón bọn họ đi, nhưng còn những nhân viên trong đoàn làm phim thì làm sao? Hơn nữa, một khi đã hạn chế bọn họ xuất cảnh thì chỉ còn cách vượt biên trái phép. Vậy nếu anh thôi mà biết. Vì nếu anh ấy biết thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Phó Thời Dịch gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài tìm người dặn dò. Hai người sắp xếp xong cùng nhau đi tới đại sảnh khách sạn để tụ họp. Lê Hình Nhị đã sớm thay đồ đứng chờ ở đại sảnh khách sạn, nhìn thấy cô thì lập tức tươi cười đi tới. Đạo diễn Dịch không yên tâm, bảo tôi đi cùng các người. Hikio đưa Vì và Phó Thời Dịch lên xe, ngăn Lê Hình Nhi, đóng cửa xe lại. Xin lỗi, chúng tôi chỉ mời cô Mộ thôi. Màn đêm buông xuống, Vùng ngoại ô của Tây Đô, một tòa dinh thự xa hoa theo phong cách châu Âu rực rỡ chói mắt trong bóng đêm. Trong phòng làm việc, cô Tu Đình ngồi một chỗ đã rất nhiều giờ, nhìn hai đoạn video đang không ngừng thay đổi trên màn hình vi tính. Hai đoạn video, một đoạn là Vivi đang múa ba lê ở trường học, một đoạn là video cô thi đánh đàn piano với Chu Lam Na. Quản gia gõ cửa tiến vào hỏi, cậu chủ, cô Lan hỏi khi nào thì bắt đầu ăn tối? Cô Tư Đình nhìn đồng hồ, Hikio còn chưa trở về sao? Vừa gọi điện thoại tới, đang trên đường đi rồi ạ. Cô Tư Đình nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm, tiếp tục xem hình ảnh trên màn hình. Quản gia nhìn một chút, cậu chủ đang xem gì vậy? Cô Tư Đình nhìn cô gái đang đàn piano trên màn hình, buồn bã thở dài. Tôi cũng không biết, rốt cuộc mình đang muốn tìm cái gì ở trên người cô ta. Quản gia lại không hỏi nữa, đi xuống dặn dò phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Qua nửa giờ, Hikio đưa người trở về, lên phòng làm việc gọi một tiếng. Ông chủ, khách đã đến rồi. Cô Tư Đình tắt video trên máy tính, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, đi xuống tầng. Vì bất an ngồi trong phòng khách, mọi thứ quen thuộc xung quanh làm cho cô vừa áp lực vừa bất an, cho nên ngay cả cô Tư Đình đi xuống, cô cũng không phát hiện. Cô Tư Đình cười nhã nhặn. Cô Mộ, tôi không có ác ý, chỉ vì chuyện ngày hôm qua nên muốn biểu đạt lời xin lỗi của tôi. Anh Cố cũng biểu đạt lời xin lỗi của anh rồi. Cô Tư Đình, nhưng mà cô chưa đổi tấm chi phiếu kia. Phó Thời Dịch nghe xong, kinh hoàng nhìn người ngồi bên cạnh. Rốt cuộc, tối hôm qua cô Tư Đình và cô đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại mời cô ăn cơm, lại còn cho cô chi phiếu? Vừa rồi, cái tên Hikio kia gì đó còn nói truyền thông nhiều thế luôn mở rộng cửa để đón cô. Mẹ nó, không phải họ Cố này muốn đào gốc tường nhà anh trai anh chứ? Chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Từ vẻ mặt đến giọng điệu của Vivi đều rất bình tĩnh. Từ lúc bắt đầu vào, cô đã phát hiện ra nơi này đã không còn đồ vật gì của cô nữa, thay vào đó là đồ của Lăng Nghiên. Cứ như ngày đầu sống ở đây không phải là cô mà là Lăng Nghiên vậy. Vừa mới nói xong, Lăng Nghiên trong bộ váy dài màu trắng từ trên đầu đi xuống, ngồi xuống bên cạnh Cố Tư Đình. Cô Mộ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Quản gia bê đồ ăn lên, món ăn đặc trưng của Pháp, mỗi một món đều theo tiêu chuẩn Michel 3 sao. Cô Lan nói, tôi rất giống bạn thân Cố Vivi của cô, sao không thấy cô ấy đâu? Vivi cười nhạt, tất cả tâm trạng đều che giấu cẩn thận. Cô ấy... Nụ cười trên mặt của Lăng Nghiên cứng đờ. Ăn cơm trước đi, nguội sẽ không ngon. Cô Tư Đình nói xong, cầm lấy dao nĩa dùng cơm. Vivi và Phó Thời Dịch nhìn thoáng qua nhau, cũng cầm dao nĩa lên dùng cơm, nghĩ thầm ăn nhanh chóng xong bữa cơm này để quay trở về. Cô Tư Đình bưng ly rượu vang lên nhấp một ngụm, lại hỏi, cô Mộ có từng nghĩ sẽ phát triển ở nước A không? Anh muốn đào người thì phải hỏi qua tôi chứ. Phó Thời Dịch tức giận mà nói. Cô Tư Đình nhướng mày nhìn Vivi hỏi, bạn trai? Vivi bưng ly rượu nhấp một ngụm, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Thừa nhận khi về Phó Hàn Tranh sẽ mất hứng, không thừa nhận cô Tư Đình sẽ đoán ra ngay cô có mối quan hệ gì đó với Phó Hàn Tranh, nên Phó Thời Dịch mới khẩn trương như vậy. Cô Tư Đình quan sát hai người, dường như đã nhận định cô là bạn gái của Phó Thời Dịch. Cô Mộ đàn piano không tồi. Vivi mím môi, xem ra anh ta đã điều tra về cô. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Cô Tư Đình bưng ly rượu vang lên, nhẹ nhàng lắc lắc. Có thể nhờ cô Mộ đánh một bản cho tôi nghe được không? Tay cầm dao nĩa của cô Vivi rung lên, trên mặt hiện lên nụ cười bình tĩnh mà giả tạo. Xem ra anh Cố mời tôi đến đây không phải để ăn tối mà là để đánh đàn. Cô Tư Đình chỉ vào chiếc đàn piano đã cũ cách đó không xa. Đàn bản Dream of Love. Có thể đổi bản khác không? Bản này tôi đánh không quen. Bản nhạc này là trước đây cô thường xuyên đánh cho anh ta nghe. Bây giờ anh ta cùng Lăng Nghiên đầu óc tai gói, còn muốn cô đánh bản nhạc này cho họ nghe sao? Trên đàn piano có nhạc phổ. Cô Tư Đình cầm lấy ly rượu mà chờ cô đàn. Lăng Nghiên nhìn thoáng qua cô Tư Đình. Anh Tư Đình, chiếc đàn này không phải anh ta luôn không cho người khác chạm vào chiếc đàn piano này sao? Cho dù là lao chù bình thường đều là anh ta tự tay mình làm. Cô Tư Đình nhìn ly rượu vàng đỏ ở trong ly, sầu kín nói, trong nhà này đã thật lâu không vang lên tiếng đàn. Sắc mặt của Lăng Nghiên khẽ biến đổi, cô ta bưng ly rượu lên uống một hớp thật lớn. Trước kia người đến đàn chiếc đàn piano đó chỉ có Cố Vi Vi, anh ta dọn dẹp hết tất cả đồ của cô nhưng chỉ để lại chiếc đàn piano này. Vi Vi buồn dạo nỉa, đang muốn đứng dậy bị Phó Thời Dịch ngồi bên cạnh kéo lại. Đàn cái gì mà đàn, cô còn chưa đàn cho anh trai anh ta nghe, dựa vào đâu mà đàn cho tên họ Cố này nghe? Cái gì mà Dream of Love cơ chứ, có mà mộng tưởng hão huyền thì có. Đàn xong chúng ta sẽ rời đi, Vi Vi nói xong đứng dậy đi đến chiếc đàn piano màu trắng quen thuộc. Cô mở nhạc phổ ra thử máy ẩm mới bắt đầu đàn. Phần khúc đầu tiên của Dream of Love chính là điềm tĩnh, mềm mại, lãng mạn, ấm áp. Đến phần khúc thứ hai, giai điệu sẽ chặt chẽ hơn, sống động mà thú vị, giống như một cô gái đang thổ lộ tâm tình với người mình yêu. Phần khúc thứ ba, mộng ảo triền miên. Đây là khúc nhạc dùng để tỏ tình. Cô từng đánh cho Cố Tư Đình nghe vô số lần, chỉ là lần này không còn cảm xúc như trước kia nữa. Lăng Nghiên nhìn cô gái ngồi trước đàn piano, giai điệu quen thuộc quanh quẩn trong phòng. Cô ta nhìn nhìn, lại giật mình nhìn thấy người đang ngồi ở đó, tay cầm ly rượu rung lên, một cái ly rơi xuống đất. Cô Tư Đình nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Làm sao vậy? Lăng Nghiên ôm ngực, sắc mặt tái nhợt nói. Có thể vì nghĩ đến Vi Vi, tim của em không quá thoải mái. Cô Tư Đình khẩn trương đỡ cô ta dậy. Quản gia, gọi bác sĩ lại đây. Đem mắt cô Vi Vi xoẹt qua một tia mỉa mai, dừng đánh đàn. Cô ta moi tim cô, hiện tại nhìn thấy cô ở trong này, khúc đàn nhạc được đàn thường xuyên trước kia, đương nhiên là không thoải mái. Anh Cố à, thời gian không còn sớm, chúng tôi có thể đi được chứ? Cô Tư Đình để quản gia đỡ Lăng Nghiên lên tầng, nhìn Cố Vi Vi thật lâu. Cô Mộ, thật sự không muốn đến Diệu Thế phát triển sao? Không muốn, Vi Vi lạnh giọng nói. Cô không biết anh ta muốn tìm cái gì trên người cô, nhưng mà giờ anh ta đã có Lăng Nghiên, còn muốn có một vật thay thế cho Cố Vi Vi sao? Cô Tư Đình à, sao anh có thể thấp hèn như vậy? Cô Tư Đình không miễn cưỡng. Tương lai nếu cô thay đổi suy nghĩ thì có thể liên hệ với Diệu Thế bất cứ lúc nào. Phó Thời Dịch trợn mắt xem thường, có anh trai anh ta ở đây mà tên này không muốn đào gốc tường, mơ đi. Vi Vi cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Hiko, đưa bọn họ trở về. Cô Tư Đình dặn dò xong đi lên tầng hỏi thăm sức khỏe của Lăng Nghiên. Hiko qua đây mở cửa dẫn đường. Cô Mộ, mời. Mộ Vi Vi bước ra khỏi nhà họ Cố, lên xe, nghiêng đầu nhìn thoáng qua căn phòng ở tầng 2. Căn phòng từng thuộc về cô, hiện tại đã là của Lăng Nghiên. Cô có một thói quen xấu, đó là không thích người khác động chạm tới đồ của mình. Đồng nghĩa, người đàn ông bị Lăng Nghiên chạm vào, cô cũng không thèm nữa. Trở lại khách sạn, cách chuyến bay của bọn họ đã không còn bao nhiêu thời gian. Hai người đều trở về phòng mình sửa sang đồ đạc, cùng người của đoàn phim tụ họp đi sân bay. Bởi vì không mang Lệ Hình Nhi tới nhà họ Cố, nên mặt cô ta cứ hầm hầm. Đợi khi lên máy bay, Phó Thời Dịch lặng lẽ hỏi cô. Tối hôm đó, rốt cuộc cô làm thế nào mà quen Cố Tư Đình? Tất cả những gì Cố Tư Đình làm hôm nay quá không hợp với lẽ thường, mà cô cũng khiến anh ta cảm thấy không bình thường. Vì vì lừa giấu giếm anh ta, nói thẳng. Tối hôm đó, bọn họ đang bắt một người, nhìn nhầm tôi nên bắt tôi lại. Sau đó tôi gọi Kiều Lâm đến đón tôi về. Mẹ kiếp, chuyện lớn như vậy cô không nói cho tôi biết. Phó Thời Dịch phẫn nộ nói. Nói với anh, để anh lại đi báo cáo với anh trai anh ạ. Vì vì liếc xéo anh ta một cái. Phó Thời Dịch chột dạ sờ mũi, quay ra hỏi. Bây giờ phải nói thế nào với anh ấy đây? Vì vì, nên nói thế nào thì nói thế đấy. Nói dối trước mặt Phó Hàn Tranh, anh chỉ hơi nghi ngờ là có thể điều tra ra, còn không bằng sớm nói thẳng thắn rõ ràng. Phó Thời Dịch nhắc nhở. Lúc trước, chính cô nói, anh tôi mà tức giận, thì cô sẽ chịu trách nhiệm rồi đấy nhé. Vì vì không yên lòng gật đầu. Biết rồi, đánh báo cáo của anh đi. Vậy tôi... Vì vì nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phó Thời Dịch, lại yêu cầu. Anh có thể để tôi một mình được không? Phó Thời Dịch biểu môi, cầm di động ngồi xuống bên cạnh, gọi điện thoại báo cáo cho ông anh nhà mình. Vì vì đeo kính râm, lẳng lặng tựa vào lưng ghế, suy nghĩ mông lung. Dù sao cũng từng là nơi sinh sống hơn 20 mấy năm, một lần nữa trở về, làm sao trong lòng không có gợn sóng được. Cái nhà kia đã không còn vị trí của cô, cho dù cô không hận Cố Tư Đình cũng vẫn cảm thấy khổ sở. Đợi hơn một giờ ở sân bay, rốt cuộc cũng lên được máy bay. Trên cơ bản, từ lúc gặp được Cố Tư Đình và Lan Nghiên ở liên hoan phim Thành Tây, thần kinh cô vẫn luôn căng thẳng. Trở lại trong nước, bởi vì cùng với nhân viên đoàn làm phim, cô cũng không dám thả lỏng. Tới khách sạn, Phó Thời Dịch vẫn luôn ở phòng cách vách của cô như cũ. Trước khi vào cửa, cũng không quên nhắc nhở cô một câu. Chính cô nói sẽ chịu trách nhiệm đấy, đừng có liên lụy tôi. Dù sao, trước khi lên máy bay nói chuyện với anh trai anh, giọng điệu của anh ấy có vẻ không tốt lắm. Vì Vì vào phòng, khóa cửa phòng lại, thần kinh luôn căng thẳng mới bình tĩnh lại, cả người như trút được gánh nặng. Cô ngồi một mình trên sofa, một lúc lâu mới chậm chạp bình tĩnh lại. Vốn tưởng rằng Phó Hàn Tranh nhận được tin tức sẽ tức giận gọi điện thoại dạy dỗ cô. Kết quả mãi đến rạng sáng cũng không nhận cuộc điện thoại nào gọi tới. Cho nên anh đang giận sao? Cô nằm trên giường không ngủ được, cầm di động do dự có nên gọi điện thoại cho anh để giải thích tử tế với anh không. Dù sao nếu giữa trưa cô nghe lời anh khi rời đi thì căn bản sẽ không có chuyện vào buổi tối kia. Quá đáng hơn là bọn họ còn giấu giếm anh mấy tiếng liền, đi rồi mới nói cho anh biết. Nghĩ trước nghĩ sau, cô vẫn gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Điện thoại vừa mới gọi được, chuông cửa liền vang lên. Phó Hàn Tranh, anh chờ tôi một chút, tôi đi mở cửa đã. Cô hạ giọng nói một câu, xoay người xuống giường đi mở cửa. Kết quả vừa mở cửa, liền thấy người đàn ông kiêu ngạo đang cầm điện thoại đứng trước cửa. Vì Vì sững sờ nhìn anh. Anh sao lại đến đây? Phó Hàn Tranh cướp điện thoại, vào cửa. Đến ngủ cùng em. Vì Vì đóng cửa lại, thấp thỏm nhìn sắc mặt anh. Khó trách anh không gọi điện thoại, hóa ra là tự mình tới cửa khởi binh vấn tội. Trước khi đi, Phó Thời Dịch lên máy bay đã báo cáo cho anh, chỉ sợ anh nhận xong điện thoại của Phó Thời Dịch liền trực tiếp bay đến đây. Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn cô. Ngày hôm qua không phải nói nhớ tôi sao, bây giờ thấy tôi lại mất hứng. Vì Vì đứng trước mặt anh giống như một đứa bé làm chuyện sai chuẩn bị nhận phê bình. Anh muốn dạy dỗ tôi thế nào thì dạy đi, tôi nghe là được. Phó Hàn Tranh duỗi tay ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô. Ai nói cho em tôi đến đây là để dạy dỗ em? Vì Vì ngẩng đầu. Nếu không thì làm gì? Đến để ngủ cùng em. Phó Hàn Tranh nói xong lại hôn lên trán cô một cái. Vừa mới nhận được tin tức, anh thật sự không yên lòng, cho nên quyết định suốt đêm bay qua đây xem cô thế nào. Vì Vì duỗi tay ôm lấy eo anh, khuôn mặt nhỏ dán lên ngực anh. Vậy anh để tôi ôm một chút trước đã. Hai ngày nay xảy ra nhiều chuyện, làm cho thần kinh cô vẫn luôn căng thẳng. Giờ phút này được Phó Hàn Tranh ôm, đối với cô mà nói không khác gì một liều thuốc an thần. Phó Hàn Tranh kinh ngạc cúi đầu nhìn cô, khóe môi lẳng lặng cong lên. Trước kia cô chưa bao giờ chủ động ôm anh, hôm nay phá lệ chủ động. Vì Vì ôm được vài phút mới buông tay. Muộn thế này anh mới tới, ngày mai đi làm phải làm sao? Nghe Phó Thời Dịch nói, gần đây bọn họ rất bận rộn. Hơn nữa, bây giờ anh còn điều Phó Thời Khâm sang châu Phi, mình anh phải lo liệu nhiều chuyện hơn. Trưa ngày mai không bận lắm. Phó Hàn Tranh cởi áo khoác âu phục, ngồi xuống sofa trong phòng khách, gọi cô lại. Lại đây, tôi có lời muốn hỏi em. Không phải anh nói, đến không phải để dạy dỗ tôi sao? Lại đây. Phó Hàn Tranh đáp lại một lần nữa. Vì Vì thở dài, cam chịu số phận đi qua, quả nhiên vẫn là khởi binh vấn tội. Kết quả là bị anh kéo một cái, trực tiếp ngồi lên trên đùi anh. Em và Cố Tư Đình biết nhau như thế nào? Sau liên hoan phim thì biết, bọn họ đang tìm một người, tôi vừa vặn ở gần đó, nên coi tôi thành đối tượng tình nghi mà bắt lại, sau đó điều tra rõ ràng, mới lại thả tôi ra. Vì Vì nói nửa thật nửa giả, cô không nói chuyện mình bị bắt ở nhà họ Nguyên. Phó Hàn Tranh mím môi, gần đây quả thật nhận được tin tức Cố Tư Đình đang tìm người nhà họ Nguyên. Vậy, mời em đến nhà anh ta, lại là thế nào? Cố Tư Đình luôn luôn tự phụ, không phải ai cũng có thể tiến vào nhà anh ta. Vì Vì vô tội cười cười, lại nói thẳng. Tôi cũng không biết, nhưng tôi có cảm giác anh ta thấy sắc nảy lòng tham. Anh cũng biết, lễ phục anh đưa tới cho tôi hôm đó, thật sự là rất đẹp. Ánh mắt của Phó Hàn Tranh hơi lạnh đi. Thấy sắc nảy lòng tham. Đúng vậy, anh ta hỏi tôi hai lần, có muốn tới truyền thông nhiều thế không? khẳng định là muốn đào tôi qua đó để dùng quy tắc ngầm với tôi. Vì Vì tiếp tục trợn mắt mà nói dối. Cô Thư Đình mời cô, có lẽ là muốn điều tra cô, hoặc là xem được video cô đánh đạn, mà cô đạn lại là khúc nhạc mà mình am hiểu nhất. Chỉ là anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến, cô chết rồi lại sống trên người của Mộ Vi Vi. Phó Hàn Trành rũ mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng u ám. Dám để phó thời dịch lừa tôi, là gan của em cũng không nhỏ. Theo như lời cô, nghe rất hợp lý, nhưng anh cảm thấy trong đó vẫn còn nguyên do gì đó mà anh không biết. Vì Vì không muốn tiếp tục giải thích, buồn ngủ ngáp một cái. Tôi buồn ngủ rồi, chúng ta đi ngủ đi. Phó Hàn Trành hơi trầm giọng. Nói hết đi đã. Vì Vì không vui sị mặt, oán giận nói. Rốt cuộc anh đến có phải để ngủ cùng tôi không? Phó Hàn Trành nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, liền không tiếp tục truy hỏi nữa. Một tay bế cô đặt lên giường, đứng bên giường vừa cởi cà vạt vừa hỏi. Cho nên em muốn tôi như thế nào? Vì Vì chui vào trong chăn, lại cười gượng. Tôi là muốn ngủ một giấc, không phải là muốn ngủ với anh. Phó Hàn Trành vén chăn lên, nằm xuống giường, kéo cô vào lòng mình, rũ mắt mỉm cười. Tôi thì muốn ngủ em, không phải là ngủ một giấc. Vì Vì nhìn khuôn mặt tuấn tú gợi cảm gần trong gang tấc, khó khăn lắm mới rời ánh mắt đi. Tôi nghĩ nên ngủ đi. Sắc đẹp trước mắt mê người chết đi được. Phó Hàn Trành khẽ hôn lên trán cô, lại thở dài. Ngủ đi. Cô có ấn tượng tốt về anh, nhưng không phải là kiểu yêu đương. Ai bảo anh cưng chiều cô như vậy, không nỡ để cô chịu một chút tủi thân khi ở bên cạnh anh cơ chứ. Vì Vì cọ cọ trong lòng ngực anh, đáy lòng bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ đáng sợ. Nếu như cô không phải cố Vì Vì thì tốt biết bao. Nhưng ý nghĩ trong đầu ấy cũng chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh đã bị cơn buồn ngủ làm tiêu tan. Vốn tưởng rằng quay trở về nhà họ Cố, gặp qua Cố Tư Đình và Lan Nghiên, hôm nay bản thân mình sẽ gặp ác mộng. Kết quả có vị thần tiên trợ giấc Phó Hàn Trành ở bên cạnh, cô ngủ say như chết. Quản lý còn chưa tới gọi cô rời giường, phó thời dịch đã chân chó đến gõ cửa trước. Là tôi, mở cửa ra đi. Một lát sau, cửa phòng mở ra cũng không phải là Vi Vi, mà là Phó Hàn Trành mới vừa tắm rửa xong, chỉ quấn khăn tắm đi ra. Phó thời dịch nhìn thấy người còn hoàn mỹ hơn cả mình, ông anh ruột của mình thì ngẩn người. Anh suốt ngày làm việc như thế, thời gian đầu mà luyện cơ bụng cơ chứ. Phó Hàn Trành lạnh lùng nhìn người ngoài cửa. Có việc. Phó thời dịch lập tức lấy đồ ra, nhìn nọ cười. Em mua bữa sáng cho hai người. Xem ra, hẳn là cô dỗ dành anh của anh ta rất tốt rồi. Phó Hàn Trành nhận lấy đồ, rầm một tiếng đóng cửa phòng lại. Anh đi vào phòng, thấy cô còn chưa dậy, đến gần mép giường, chọc chọc vào mũi của cô. Vì Vì. Vì Vì mở mắt, liền nhìn thấy một mảng cơ ngực lớn, cho rằng mình nằm mơ. Anh không mặc quần áo, đẹp trai hơn nhiều so với lúc có mặc quần áo. Phó Hàn Trành nhướng mày. Vậy sao? Vì Vì nghe được tiếng anh, bỗng nhiên phục hồi tinh thần, xấu hổ quay đầu nhìn sang nơi khác. Anh mặc quần áo vào đi. Không phải em nói, không mặc càng đẹp trai sao? Tôi nói không phải anh. Phó Hàn Trành lạnh lùng nói. Đó là ai? Là anh đó, anh mau mặc quần áo vào đi. Vì Vì dở khóc dở cười. Dậy đi nào, ăn chút gì đó đi. Phó Hàn Trành nói xong đi mặc quần áo vào. Vì Vì bò dậy rửa mặt, dọn bữa sáng lên bàn. Hai người hiếm khi được nhàn nhã ăn sáng. Phó Hàn Trành bắt đầu nhận điện thoại xử lý công việc. Cô cũng vội vàng thay quần áo trang điểm, chuẩn bị ra cửa. Trước khi ra cửa, chạy tới ôm Phó Hàn Trành đang gọi điện thoại một cái. Sau đó kiểm mũi chân, muốn hôn trộn anh một cái rồi bỏ chạy. Kết quả chênh lệch chiều cao quá lớn nên không hôn được. Quản lý lại gọi điện thoại thúc giục, cô dứt khoát từ bỏ. Còn chưa kịp ra cửa, liền nghe thấy Phó Hàn Trành cầm di động nói. Chờ một chút. Sau đó để điện thoại sang một bên. Quay lại. Vì Vì quay đầu nhìn anh. Sao vậy? Phó Hàn Trành bước đến gần cô, ấn cô vào cửa. Vừa rồi không hôn được, hôn xong rồi hẳn đi. Vì Vì chột dạ cười gượng. Tôi không định hôn anh mà. Phó Hàn Trành chống đỡ lên cửa, lại cười khẽ. Vậy đợi em muốn hôn tôi lại ra cửa. Điện thoại trong tay Vì Vì lại vang lên. Quản lý thúc giục cô xuống tầng xuất phát, Vì thế cô nhìn người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú mê người lại nói: anh cao như vậy, làm sao tôi hôn được? Phó Hàn Tranh cười, cúi đầu xuống, mặt đầy mong chờ. Vì Vì mím môi, khiển chân, hôn lên đôi môi mỏng của người nào đó. Vừa lùi lại, lại bị anh ôm eo, làm nụ hôn càng thêm sâu. Di động đổ chuông không ngừng, cô bị Phó Hàn Tranh đặt ở sau cửa mà hôn 2 phút mới cho cô đi. Vì Vì vừa ra ngoài, liền thấy Kiều Lâm bước ra từ thang máy. Anh ta lên đây tìm cô. Em nhanh lên đi, tất cả mọi người đang chờ em đấy. Ngại quá, em vừa đi toilet. Kiều Lâm bấm thang máy, nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái. Sao mặt em đỏ vậy? Vì Vì bị anh ta hỏi vậy, mặt lại càng đỏ hơn. Phòng, hệ thống sưởi trong phòng quá lớn, hơi nóng. Cô bị anh hôn đến thiếu dưỡng khí, đi ra cửa dưới chân cũng nhẹ bẩn. Bên này, bởi vì Lê Hình Nhi không muốn thấy cô, cho nên liền cùng lên xe với Phó Thời Dịch. Vừa lên xe, Phó Thời Dịch đóng tấm ngăn với ghế buồng lái. Tôi nói này, cô rốt cuộc dỗ anh tôi tốt không đấy? Chắc là có, Vì Vì trả lời. Dù sao hôn cũng đã hôn, ôm cũng đã ôm, ngủ cũng đã ngủ. Vì vậy anh ấy sẽ bán hết xe thể thao của tôi đi hả? Phó Thời Dịch hầm hầm trừng mắt nhìn cô. Vì Vì lại nhún vai. Làm sao tôi biết được? Phó Thời Dịch oán giận nghiến rằng: tôi biết rồi, tình anh em của chúng tôi chỉ là tình anh em giả mà thôi. Gặp sắc thì quên em trai, trọng sắc khinh em trai, lần sau đừng để cho tôi có cơ hội báo thù. Mất công gần đây anh ta vẫn luôn bày mưu tính kế cho anh, để anh có thể sớm ôm mỹ nhân về nhà, là chỉ bởi vì anh ta không trông coi cho anh mà lại quay đầu liền trở mặt. Anh xác định anh muốn tìm đường chết sao? Vì Vì lại cười hỏi. Anh ta và Phó Thời Khâm, đôi anh em đào hố chôn nhau này, có bao giờ đấu nổi Phó Hàn Tranh đâu. Phó Thời Dịch đắc ý hừ một tiếng. Chờ đi, nhân sơn tự có diệu kế. Vì Vì, anh muốn học như anh hai của anh đến châu Phi hả? Tôi thông minh hơn con hàng kia nhiều. Phó Thời Dịch khoanh hai tay trước ngực, cắn răng, đáy mắt tràn đầy mưu kế tà ác. Vì Vì nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không tìm được sư phụ ở thành đây, xem ra bọn họ đã rời đi, có lẽ bọn họ đang lẫn trốn ở nước đây. Nước A là địa bàn của họ Cố, thế lực của Phó Hàn Tranh không vươn tay đến được. Đồng thời, nước T là địa bàn của Phó Hàn Tranh, bọn họ muốn trốn Cố Tư Đình, nhất định sẽ lựa chọn nước T. Chẳng qua, hiện tại Phó Hàn Tranh cũng đang tìm bọn họ. Cô phải nghĩ cách để liên lạc với bọn họ trước Phó Hàn Tranh và Cố Tư Đình. Cô không thể quay về nhà họ Cố, nhưng ở bên cạnh Phó Hàn Tranh cũng không phải là nơi trốn của cô. Bây giờ anh coi cô như báu vật, vì anh nghĩ cô là một Vi Vi, cũng không biết cô là Cố Vi Vi. Khi anh biết sự thật cô là ai, còn có thể yêu cô như vậy sao? Cô đang nghĩ ngợi thì di động rung lên, vừa mở máy liền thấy Phó Hàn Tranh nhắn đến một tin nhắn WeChat. Tôi về đây. Cô trầm mặc một lúc rồi nhắn lại một câu: lên đường bình an. Phó Thời Dịch liếc nhìn cô. Ồ, anh tôi chỉ mới đi đã luyến tiếc như vậy. Vừa mới ra cửa còn rạng rỡ, nhận được tin nhắn xong thì yếu xìu. Vì Vì trợn mắt nhìn anh ta một cái, cũng lười giải thích. Phó Thời Dịch hiếp mắt tò mò hỏi. Tôi rất tò mò, anh tôi không phải không muốn lấy cô ở nhà họ Phó làm mợ phó không tốt sao? Tại sao muốn ra ngoài làm việc cực nhọc như vậy? Tôi sống cũng không phải vì làm mợ phó. Vì Vì nói. Ông trời cho cô sống lại, không phải để cô chỉ sống vì Phó Hàn Tranh. Từ nước A trở về, Lê Hình Nhi đang một trạng thái lên Weibo. Sân bay Tây Đô, tình cờ gặp Lăng Hiên, thật sự là siêu cấp xinh đẹp. Ảnh kèm dòng trạng thái là ảnh cô ta chụp chung với Lăng Hiên ở sân bay. Lăng Hiên là ảnh hậu lấy được nhiều giải thưởng quốc tế lớn, gần đây bởi vì phẫu thuật ghép tim thành công nên xuất hiện ở liên hoan phim thịnh thế. Nhất thời trên Internet liền nổi lên sóng gió. Hơn nữa vì cô ta ít khi chụp ảnh chung với người khác, nên dòng Weibo này của Lê Hình Nhi nhờ độ hot của Lăng Hiên mà lại tiếp tục được đứng đầu. Kiều Lâm nhìn thấy hầm hừ nói. Cô ta đúng là kẻ giỏi tạo độ hot thật đấy. Trợ lý tiểu thư cẩn thận nhìn Vi Vi. Chị Vi còn đến nhà họ Cố làm khách, nếu mà tung ra thì làm gì đến được cô ta. Kiều Lâm nhìn cô mà nói. Lúc ấy anh Hậu Lăng mời chụp chung, sao em không chịu chụp chung? Em thật sự không phải là fan của cô ta. Vì Vì cười nhạt. Không có cô, Lăng Nghiên căn bản không quay được bộ phim kia. Lúc ấy bởi vì Hương cô ta sống không lâu, cho nên cô muốn cho cô ta thỏa mộng. Chính cô cũng vô cùng thích đóng phim. Lại vì cô là cô chủ của nhà họ Cố, nên những loại công việc như đóng phim này không được phép. Vậy nên thấy Lăng Nghiên muốn làm diễn viên, cô mới có thể hăng hái giúp đỡ như vậy. Từ dựng kịch bản đến quay chụp chế tác, cô tham gia mọi quá trình. Trùng hợp là bộ phim kể về một người bị bệnh nan y, đấu tranh với bệnh tật, cho nên Lăng Nghiên diễn ra được hình dáng. Bộ phim vừa được chiếu đã đả động vô số người. Cô nâng cô ta lên, cho cô ta thỏa mãn giấc mộng làm diễn viên. Kết quả cô ta lại sớm tối muốn hãm hại cô, mọi đi trái tim của cô để cứu mạng sống của cô ta. Không có cô, Lăng Nghiên đã sớm chết, càng được nói là ảnh hậu truyền kỳ. Bỏ đi, cô mà thực sự thích phim của cô ta thì cậu bà sẽ không vui đâu, Kiều Lâm lại nói. Nhà họ Phó và nhà họ Cố luôn luôn đối địch với nhau, Lăng Nghiên lại là người phụ nữ của Cố Tư Đình, mà cô làm fan của Lăng Nghiên, cậu bà còn chẳng phát điên lên ấy chứ. Cho nên vì bát cơm của mình, chính anh ta cũng không đi chụp ảnh và xin chữ ký. Trợ lý Tiểu Từ căm giận bất bình, bởi vì chuyện lễ phục lần trước nên cô nàng từ fan của Lê Hình Nhi trở thành anti-fan. Gần đây tuyên truyền đều là lấy cậu bà với Lê Hình Nhi làm chính. Ekip của Lê Hình Nhi lại biết lan xê, bây giờ trên Internet đều là chờ mong phim của cô ta chiếu. Người ta là nữ chính, tuyên truyền coi cô ta là trọng điểm cũng là chuyện rất bình thường. Vì bình tĩnh cười một tiếng. Nhưng mà tốt xấu gì, chúng ta cũng phải làm gì đó chứ. Mỗi khi đi tuyên truyền đều là đi qua sân khấu, anh Kiều Lâm cũng không mua tin gì cả. Trợ lý Tiểu Từ khó chịu mà nói. Rõ ràng nghệ sĩ nhà bọn họ xinh đẹp hơn Lê Hình Nhi, lại còn diễn tốt hơn Lê Hình Nhi mà. Kiều Lâm không nhanh không chậm, vừa xem lịch trình vừa nói. Gấp cái gì, qua hai ngày phim mới chiếu cơ mà. Hiện tại đều là giai đoạn tuyên truyền trước khi phim được chiếu, nữ chính Lê Hình Nhi đương nhiên là trọng điểm tuyên truyền, có điều sau khi chiếu phim sẽ không nhất định là như vậy. Chờ phim công chiếu thì đồ ăn cũng nguội rồi, trợ lý Từ oán giận mà nói. Kiều Lâm khép lại sổ ghi chép, trừng mắt liếc nhìn trợ lý một cái. Diễn viên phải dựa vào tác phẩm để nói chuyện, chờ phim chiếu xong, cô còn không tin tưởng diễn xuất của vị nhà chúng ta sao? Ánh mắt anh ta cũng không hạn hẹp như ekip của Lê Hình Nhi, chỉ lo trước mắt. Tất cả kế hoạch tiền truyền của anh ta là sau khi phim chiếu, anh ta tin tưởng lấy khuôn mặt xinh đẹp và diễn xuất của nghệ sĩ nhà mình tuyệt đối sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất năm nay. Trước kia, những người trong tay anh ta chỉ có vẻ bề ngoài chứ không biết diễn, anh ta còn nâng lên được. Càng đừng nói Vivi, vừa có nhan sắc lại biết diễn xuất. Lần tuyên truyền cuối cùng trước khi công chiếu là buổi kỷ niệm ngày thành lập trường của một trường đại học. Kế hoạch là tuyên truyền là Lê Hình Nhi và nữ sinh trong câu lạc bộ cùng nhảy với nhau một bài để tạo điểm nhấn. Sau đó giới thiệu mình và nhân viên của đoàn làm phim, rồi song ca với phó thời dịch ca khúc chủ đề của trường phong, tương tác với các sinh viên một chút để kéo phiếu cho bộ phim. Bởi vì hai bộ phim Lê Hình Nhi từng đóng là hai bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường nên fan của cô ta có rất nhiều. Kết quả đến ngày tuyên truyền, Lê Hình Nhi lại bị trèo chân, tới trường học mới bất đắc dĩ nói cho đoàn làm phim tình huống của mình. Thật xin lỗi, tôi cho rằng mình có thể cố gắng, nhưng bây giờ thật sự không cách nào. Vậy phải làm sao đây? Đã bàn bạc với nhà trường lúc trước rồi. Người phụ trách tuyên truyền trong đoàn làm phim vô cùng khó xử. Tuyên truyền phim tuyệt đối không thể xảy ra loại chuyện làm thất vọng fan như vậy. Một nữ sinh trong câu lạc bộ nhảy kia còn có nhiều người là fan của Lê Hình Nhi. Lê Hình Nhi tiếp tục giải thích với người phụ trách tuyên truyền, nhìn thoáng qua Vivi ở bên cạnh. Hay là để cho Vivi đi đi, gần đây tuyên truyền đều là tôi và cậu ba làm chính, cũng nên cho cô ấy một cơ hội. Quản lý của Lê Hình Nhi cũng khuyên nhủ. Nếu như Hình Nhi nhảy với đôi chân bị thương, ngược lại sẽ chậm trễ việc tuyên truyền sau đó, để cho một Vivi đi cũng có tác dụng tuyên truyền cho bộ phim. Kiều Lâm cũng không nói gì, trợn mắt xem thường, nói giống như cho bọn họ đi là cơ hội do thượng đế ban tặng. Buổi chiều cô ta bị trẹo chân, nhưng mà cho tới bây giờ mới báo với Vivi, căn bản làm cho người ta đến thời gian học với luyện tập cũng không có. Đây không phải cho bọn họ cơ hội, mà là muốn để mộ Vivi lên sân khấu làm trò cười. Người phụ trách tuyên truyền nhìn Vivi. Vivi à, em xem em có đi được không. Cô ta cũng biết thời gian ngắn như vậy, muốn cô đi học một bài vũ đạo còn luyện tập tốt để lên sân khấu, quả thật có chút làm khó người ta. Có thể, bây giờ đi luôn. Vivi rất phối hợp mà nói. Người phụ trách tuyên truyền của đoàn làm phim dẫn đường cho cô, Kiều Lâm nhanh chóng đi theo. Cô ta định làm em xấu mặt, em còn đi làm gì? Đều là vì buổi tuyên truyền phim mà, Vy nói. Kiều Lâm thở dài, cũng lười khuyên nhủ. Em đi qua chỗ tuyên truyền đi, lát nữa anh phải trợ lý tới. Vy đi theo đến câu lạc bộ vũ đạo. Một đám nữ sinh vừa thấy không phải thần tượng Lê Hình Nhi của mình thì trên mặt đều lộ vẻ thất vọng. Nghe nói chân của Lê Hình Nhi bị thương, tất cả đều quan tâm hỏi han vết thương của idol. Sau một lúc lâu cũng không để ý tới chuyện dạy Vy luyện tập. Đang lúc người phụ trách tuyên truyền cũng khó xử, Kiều Lâm xách Phó Thời Dịch đeo khẩu trang lại đây. Phó Thời Dịch tháo khẩu trang, đám nữ sinh trong câu lạc bộ kích động tới mức hét chói tai. Làm gì còn rảnh đi lo lắng cho Lê Hình Nhi. Ngại quá, hôm nay Lê Hình Nhi bị trẹo chân, chỉ có thể để mộ Vy của chúng tôi đến luyện tập với mọi người. Phó Thời Dịch nói xong, còn bảo trợ lý và Kiều Lâm cầm theo hai túi đồ ăn to đùng đặt sang một bên. Mọi người luyện tập nhanh đi, luyện tập xong sớm một chút, chúng ta còn có thời gian cùng nhau ăn ít đồ. Một đám nữ sinh nghe thấy luyện tập xong, có thể cùng ăn uống, trò chuyện phím với Phó Thời Dịch, tất cả đều bắt đầu dốc lòng dạy vũ đạo cho Vy. Bọn họ tận tâm dạy, Vy vốn thông minh nên học gì cũng nhanh, không đến nửa giờ cũng đã luyện tập xong. Kiều Lâm hài lòng nhìn bọn họ bắt đầu luyện tập. Mấy nữ sinh phần lớn đều là fan của Lê Hình Nhi, biết Lê Hình Nhi bị thương, khó tránh khỏi sẽ không toàn tâm toàn ý dạy Vy luyện tập. Nhưng mà võ quýt dạy thì có móng tay nhọn, chỉ cần kéo Phó Thời Dịch đến thì còn ai quan tâm đến chuyện Lê Hình Nhi có bị thương hay không cơ chứ. Phó Thời Dịch nhìn Vy mặc váy ngắn cùng đám nữ sinh trẻ tuổi đầy sức sống nhảy múa, thần bí cười hề hề nhìn trợ lý nhà mình dặn dò điều gì đó. Trợ lý rời đi, không biết đi làm điều gì. Sau khi dặn dò trợ lý xong, anh ta lại nói với Kiều Lâm. Lát nữa quay video cô ta nhảy rồi chia sẻ cho tôi. Anh muốn làm gì? Kiều Lâm cảnh giác nhìn anh ta. Có việc. Phó Thời Dịch cộng mọi cười xấu xa, đưa chút giấm cho anh trai anh ta ấy mà. Vy nhanh chóng luyện tập xong vũ đạo với mấy nữ sinh, cùng Phó Thời Dịch chụp ảnh chung với bọn họ, sau đó uống trà sữa và nói chuyện phím một lúc. Phó Thời Dịch bị quản lý gọi đi nhận phỏng vấn, Vy còn ở lại câu lạc bộ để chuẩn bị lên sân khấu với mấy nữ sinh. Vì tuổi tác không hơn kém quá nhiều, hơn nữa vừa rồi luyện tập, cô lại học được rất nhanh để cho các cô ấy có thời gian ở cùng Phó Thời Dịch, cho nên đám nữ sinh đều có ấn tượng rất tốt về cô. Có người từng xem cú xoay 32 vòng trên mạng của cô bởi vì đều là học vũ đạo nên cảm thấy tò mò không thôi. Làm sao cô có thể hoàn thành, thua xoay mấy vòng là không chịu được rồi. Vy cười, nói thẳng. Chủ yếu vẫn là khống chế lực cơ bản của bắp chân, nhưng mà sau khi tập xong tôi có mấy ngày đều nằm ở nhà đấy. Cả đám nữ sinh bật cười, bắt đầu kể những chuyện vất vả và thú vị khi học vũ đạo. Bất giác cảm thấy, so với việc chỉ có thể thấy thần tượng trên TV, cô gái này có thể cùng các cô nhảy nói chuyện phím như vậy thì thật đáng yêu hơn. Trước khi lên sân khấu, Kiều Lâm lại mang theo chuyên viên trang điểm đến hậu trường trang điểm cho cả nhóm. Người chủ trì ở sân khấu đã thông báo tiết mục biểu diễn của bọn họ. Vy mỉm cười, đập tài với nhóm nhảy đi lên sân khấu từ hai bên cánh gà. Bản nhạc vui vẻ nghịch ngợm vang lên, Vy theo nhịp nhạc bắt đầu nhảy cùng nhóm nhảy. Váy ngắn vừa phô bày đôi chân dài của cô, hơn nữa tạo hình hôm nay đang ngọt ngào đáng yêu, thanh xuân dạt dào. Chỉ trong chốc lát liền tạo thiện cảm với đám sinh viên, trong đó có fan của cô nhận ra cô, kích động nói với đám bạn xung quanh. Mau nhìn đi, đó là thần tượng mẫu Vy của mình, thần tượng mẫu Vy đấy. Ôi trời ơi, người thật đẹp quá đi. Vy cùng các nữ sinh vừa nhảy vừa tinh nghịch gợi cảm, làm cho một đám fan nữ sinh yêu thích, đồng thời cũng khiến những nam sinh trẻ tuổi mê mẩn. Có người nghe thấy là buổi tuyên truyền của phim Trường Phong, nhận ra cô là mẫu Vy đóng vai Đường Thiếu Kỳ. Một đám nam sinh lớn giọng hô to. Đoàn phim Trường Phong ai đẹp nhất? Nữ thần mộ Vy đẹp nhất. Mộ Vy, tôi muốn làm bạn trai của em. Vy biểu diễn xong, cùng nhóm nhảy cúi chào rồi nhận lấy micro từ người chủ trì. Chào mọi người, tôi là mộ Vy. Vốn dĩ, người nhảy vừa rồi phải là nữ thần Lê Hình Nhi của các bạn. Nhưng mà hôm nay, cô ấy bị trẹo chân nên chỉ có thể để tôi vụng về lên sân khấu biểu diễn thay. Người chủ trì thuận tiện nói lời tiếp. Vy nhìn không lớn hơn sinh viên của chúng tôi lắm nhỉ. Tháng trước, tôi vừa đón sinh nhật 19 tuổi. Vy cười khẽ. Phó Thời Dịch ở hậu trường vô cùng lo lắng, thúc giục Kiều Lâm gửi video qua. Quay video chưa? Mau gửi qua cho tôi. Nhanh nhanh lên. Kiều Lâm đứng dưới sân khấu, cạn lời mà rửa video quay được cho Phó Thời Dịch. Phó Thời Dịch mở ra xem một lần, không khỏi thầm khen kỹ thuật quay của Kiều Lâm quá tốt. Không chỉ quay được người đang nhảy trên sân khấu, mà còn chuyển được ống kính đến những nam sinh thổ lộ với cô dưới khán đài. Trên sân khấu, Mộ Vi Vi và người chủ trì đã giới thiệu xong ca khúc Lệ Hình Nhị và Phó Thời Dịch sẽ biểu diễn. Trước khi lên sân khấu, Phó Thời Dịch nhanh chóng gửi video qua WeChat cho Phó Hàng Tranh ở thủ đô. Anh, xem hôm nay bạn gái của anh đáng yêu bao nhiêu này. Gửi xong câu này còn kèm theo video Kiều Lâm vừa gửi tới. Đương nhiên, trọng điểm anh ta muốn anh xem không phải bạn gái đáng yêu bao nhiêu, mà là các nam sinh ở dưới sân khấu yêu thích bạn gái anh như thế nào. Lấy hiểu biết của anh ta về anh trai của mình, sau khi anh xem xong, nhất định sẽ chua hơn cả giấm chua ngàn năm. Ai bảo anh một lời không hợp liền thu hồi hết công ty game của anh ta, một lần không vui liền bán hết xe thể thao của anh ta đi. Trước kia anh ta không đấu lại anh, hiện tại có Mộ Vi Vi, anh ta có thể cho anh ăn không hết cả rù giấm chua này. Trạm tuyên truyền trường đại học này không thể nghi ngờ là rất thành công. Đa số fan của Phó Thời Dịch và Lê Hình Nhi đều là sinh viên trẻ tuổi. Người mới là Vi Vi, bởi vì biểu diễn xinh đẹp ngọt ngào trong ngày kỷ niệm thành lập trường cũng kiếm được một số lượng fan lớn ở trường học. Trên đường trở về, Vi Vi liền nhận được điện thoại của Phó Hàng Tranh. Hôm nay ở đâu? Vi Vi nghe ra giọng anh mơ hồ có chút tức giận. Đến đại học để biểu diễn, không phải hôm qua đã nói với anh rồi sao? Em chưa nói qua, em sẽ nhảy. Phó Hàng Tranh trầm giọng nói. Anh vừa mới vào cửa liền nhận được video Phó Thời Dịch gửi đến. Cô mặc váy ngắn ở trên sân khấu nhảy rồi xoay tròn, vui vẻ hoạt bát khiến người ta yêu thích. Nhưng chỉ trong nháy mắt, anh liền nhìn thấy một đám nam sinh tràn trề năng lượng, vừa gào thét vừa tỏ tình. Chỉ là quyết định đột xuất thôi, anh xem rồi sao? Vi Vi cười khẽ mà hỏi. Phó Hàng Tranh nghiến răng. Đã xem. Vi Vi nhíu mày. Anh đang tức giận sao? Bình thường anh nói chuyện không phải giọng điệu này, hôm nay lại ầm ĩ chuyện gì nữa? Phó Thời Dịch ngồi bên cạnh vẫn tai nghe lén, âm thầm so tai cười trộm. Thùng giấm chua cuối cùng cũng đổ rồi. Đối với chuyện báo thù này, anh ta sẽ không ngu ngốc mà làm ngay trước mặt anh trai, giống như Phó Tiểu Nhị kia. Anh ta sẽ làm theo kiểu thần không biết quỷ không hay thế này, cho anh một kích trúng tim mới là kế sách tốt nhất. Anh ta hí hửng đắc ý khoe với Phó Thời Khâm. Rất nhanh, Phó Thời Dịch liền nhận được hai tin WeChat. Là một người anh từng trải, em làm đổ bình giấm chua của anh cả, xui xẻo cũng là em. Thắp nến cho em trước vậy. Bên này, Phó Hàng Tranh trầm ngâm một lúc, mạnh miệng nói. Không có. Bởi vì một đám trẻ con đầu chưa mọc đủ tóc tỏ tình với cô mà tức giận, có vẻ không chín chắn lắm, nhưng mà trong lòng anh rất chua chát. Vì Vì nói, rõ ràng là có. Hôm nay cô không chọc anh đột nhiên bày ra giọng điệu này đã có chuyện gì? Phó Hàng Tranh hít sâu một hơi mà hỏi. Phó Thời Dịch có ở gần em không? Vì Vì liếc nhìn Phó Thời Dịch một cái. Có, ở đây này. Nó đang cười sao? Phó Hàng Tranh hỏi. Đúng, dáng vẻ rất vui sướng. Vì Vì nói thật. Phó Hàng Tranh hừ nhẹ một tiếng. Đưa điện thoại cho nó, anh có lời muốn nói với nó. Vì Vì nghi hoặc nhíu mày, đưa điện thoại cho Phó Thời Dịch đang vui vẻ ngâm nga bên cạnh. Anh trai của anh có chuyện muốn nói với anh này. Phó Thời Dịch đột nhiên thắng tiếng, bàn tay cầm điện thoại không tự giác mà rung lên. Anh có gì dặn dò sao? Phó Hàng Tranh lạnh giọng nói. Em gửi video đến là có ý gì? Phó Thời Dịch cười khan. Báo cáo lịch trình của chị dâu cho anh ạ. Tuyệt đối không phải là trả thù anh hay đưa cho anh chút giấm chua đâu. Cố ý. Phó Hàng Tranh lạnh lùng nói. Cố ý cái gì cơ? Phó Thời Dịch lập tức giả ngu. Phó Hàng Tranh lười hỏi anh ta, trực tiếp nói. Vừa rồi anh có đi tìm đồ, không cẩn thận làm đổ ngăn tủ để đồ của em rồi. À. Phó Thời Dịch nghe xong liền đau khổ ôm đầu mà tru tréo. Cái gì mà không cẩn thận, anh rõ ràng cố ý mà. Mấy cái đĩa game đấy đều là số lượng có hạn trên toàn cầu, khó khăn lắm anh ta mới sưu tầm được. Mỗi một thứ đều là tâm can bảo bối của anh ta. Phó Hàng Tranh nghe thấy tiếng kêu gào đau khổ của anh ta thì tâm trạng tốt lên được vài phần. Bây giờ có thể trả máy cho cô ấy. Mặt của Phó Thời Dịch lộ rõ vẻ không cần luyến tiếc cuộc đời mà trả di động. Ngồi trên xe đấm ngực chạm chân, tức giận muốn học máu. Mấy bảo bối anh ta vất vả lắm mới sưu tầm được, lại bị hủy hoại dưới ma trảo của anh trai mình. Vì Vì cúp điện thoại,

Ông Lê và bà Lê cũng lại nhớ cô con gái mới cố ý bay suốt đêm từ thủ đô tới đây để gặp cô, tham gia buổi công chiếu đầu tiên để ủng hộ sự nghiệp diễn xuất của cô. Hai mắt Lê Hình Nhi đẫm lệ nhìn cha mẹ dưới sân khấu, lại nghẹn ngào nói: "Con thật sự rất cảm ơn ba và mẹ, sự ủng hộ của hai người là vô cùng to lớn đối với con." Sau đó bắt đầu kể chuyện tình yêu của mình với Ngụy Tử Đình thành Thanh Mai Trúc Mã, kể chuyện cha mẹ mình ngoại tình nhiều năm thành hai người yêu nhau tình thâm ý trọng. Vì vì ngồi dưới sân khấu đã biết Lê Gia Thành cùng Chu Mỹ Cầm tới trường quay, cũng lười quan tâm. Kiều Lâm đứng ngay phía sau cô, quay đầu thoáng thấy Lê Gia Thành và Chu Mỹ Cầm, có chút lo lắng vỗ bả vai của Vi Vi. Anh ta biết rõ chuyện ân oán của gia đình bọn họ, sợ cô giận dữ mà xúc động rồi nói chuyện không hay. Vì Vì nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, nở một nụ cười: "Yên tâm đi, cô không phải là người thiếu kiên nhẫn như vậy. Bây giờ mà lên sân khấu cãi cọ với Lê Hình Nhi thì chỉ có kẻ ngốc mới làm việc đó." Kiều Lâm nghe cô nói như vậy mới bình tĩnh lại. Với danh tiếng hiện tại của cô, còn chưa phải là thời điểm để bóc mẻ Lê Hình Nhi. Nhưng mà trong tương lai, anh ta sẽ giúp cô có cơ hội lật tẩy được gương mặt thật của căn nhà Bạch Nhãn Lan này. Trên sân khấu, người dẫn chương trình nói chuyện với Lê Hình Nhi và Phó Thời Dịch xong, mời đạo diễn Dịch An cùng Vi Vi lên sân khấu. Người dẫn chương trình: "Mong một bộ phim điện ảnh của đạo diễn Dịch đều nhận được giải thưởng lớn. Ông có tin tưởng bộ Trường Phong này sẽ đạt giải Kim Phượng không?" Dịch An: "Tôi may mắn được dàn diễn viên tốt, chút tin tưởng ấy vẫn là có." Người dẫn chương trình: "Tất cả mọi người đều biết các diễn viên tham gia vào phim của đạo diễn Dịch 8-9 phần đều sẽ được giải. Năm nay ông cảm thấy ai có hy vọng nhất?" Dịch An: "Bọn họ đều diễn rất khá." Người dẫn chương trình: "Nếu không tiện nói thẳng thì cứ nói cho chúng tôi biết là nam diễn viên hay nữ diễn viên cũng được." Dịch An: "Theo tôi thì tôi xem trọng nữ diễn viên hơn. Dù sao cậu bà cũng là dựa vào nhan sắc để kiếm cơm." Phó Thời Dịch: "Chỉ có lão Dịch mới hiểu tôi thôi." Người dẫn chương trình nhìn về phía Vi Vi cùng Lê Hình Nhi: "Nếu lão Dịch đã nói như vậy thì tôi sẽ chờ xem năm nay trong hai người có người nào có thể tỏa sáng rực rỡ ở lễ trao giải Kim Phượng không." Dưới sân khấu, Chu Mỹ Cầm tự tin cười tươi rói: "Đạo diễn đã nói vậy, năm nay Hình Nhi được giải ảnh hậu Kim Phượng là cái chắc. Như thế cũng không uổng công bà ta hy sinh bản thân để tranh thủ bắt lấy cơ hội cho cô ta." Vi Vi cười nhạt không lên tiếng. Người dẫn chương trình hỏi đạo diễn xong bắt đầu hỏi Vi Vi: "Vi Vi, hình như còn là sinh viên năm nhất, tạm dừng việc học để đi đóng phim điện ảnh. Ba mẹ em có ủng hộ em không?" Vì Vì nở nụ cười đầy hàm ý, bình tĩnh mà nói: "Mẹ tôi đã qua đời năm ngoái. Ba tôi tái hôn với một người phụ nữ khác, không can thiệp vào việc học của tôi." Nụ cười trên mặt của Lê Hình Nhi cứng đờ, khẩn trương nhìn cô, sợ cô nói ra chuyện gì không nên nói. Không chỉ có Lê Hình Nhi, sắc mặt của Chu Mỹ Cầm và Lê Gia Thành ở dưới sân khấu cũng đều thay đổi. Trước kia, Mộ Vi Vi còn chưa tiến vào giới giải trí, không ai quan tâm đến thân thế của cô, nhưng hiện tại cô đã vào giới giải trí. Nếu nói lỡ lời thì khó mà đảm bảo được sẽ có những chó săn điều tra về cô. Người dẫn chương trình nghe cô trả lời xong, có chút đau lòng nhìn cô. Nói cách khác, từ sau khi bà cô tái hôn, cô bắt đầu sống một mình. Vi Vi cười khẽ gật đầu. Khó khăn lắm, ông ấy mới được ở bên dì ấy, tôi không nên quấy rầy thì hơn. Người dẫn chương trình thở dài lại cổ vũ. Như vậy, hy vọng tiền đồ của cô càng ngày càng thuận lợi, sự nghiệp diễn xuất càng ngày càng rực rỡ. Một cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy, có người bà nào đồng dạ sắt đá mà không cần cơ chứ? Cảm ơn cô rất nhiều. Vì Vì gật đầu cười. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.